Bạn đang nghe truyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie, lại tiếp tục đi thăm Tàng Thư Các. Trên đường đi cùng với Cố Mạc Thành, khắp nơi đều là ánh mắt vây xem, có lẽ là do anh hoa của Cố Mạc Thành bên ngoài, nên khi người ta thấy bên cạnh hắn là một nữ nhân khác, ánh mắt không tự chủ toát ra loại tâm tình khác, có sự khinh bỉ, có sự ghen tị, cũng có là xem kịch vui. Vân Khê thân ở trong đó, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh. Cố Mạc Thành thì lại càng thêm bình tĩnh hơn, vì đã sớm đối mặt với ánh mắt của người ngoài như vậy, hoàn toàn là miễn dịch, da mặt là không đủ dày, làm sao mà đi ra ngoài giang hồ được. Những nơi hai người đi qua, các tiếng nghị luận đều liên tục vang lên. Kháo, đây không phải là Cố sư huynh của Quân Tử Đảng sao? Hắn nhanh như vậy lại có thêm niềm vui. Ai, quả nhiên là niềm vui gấp trăm lần nhỉ. Cố sư huynh diễm phúc thực sự là không cạn đó. Xa xa xa. Cố sư huynh người ta có từ chất tán gái, người không có bản lãnh cũng đừng có ở chỗ này mà hâm mộ. Nên mau chóng mà tu luyện đi, sớm ngày tấn thức mới là chuyện quan trọng. Nam nhân chỉ còn có thuộc lực thì cái dạng nữ nhân gì mà không có. Nhưng mà ta bất quá là rèm pha một chút. Nữ nhân mà Cố sư huynh coi trọng, ai dám khải du rèm pha. Nhìn đi, là Cố sư huynh. Nữ nhân bên cạnh hắn ta là ai? Tại sao Cố sư huynh lại cười với nàng ta? Ôi thưa, không xong rồi. Chẳng lẽ là Cố sư huynh chẳng bao lâu liền có tình yêu mới? Có lẽ chúng ta nên mau chóng đi báo cho mục sư tỷ đi. Người điên à? Chuyện này làm sao mà có thể đi báo với mục sư tỷ được? Ai không biết mục sư tỷ là một bình giấm chua. Nếu nàng biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ hối nổi trận lôi đình đó. Đến lúc đó ta và người bị liên lụy thì chết. Nhưng nếu mà chúng ta không báo thì đến lúc đó để mục sư tỷ biết được vẫn là chịu tào ương đó. Vậy thì người báo cho mục sư tỷ đi, ta không có dám. Đi thì đi, thường ngày mục sư tỷ cũng đối với chúng ta không tệ cơ mà. Chúng ta biết mà không nói thì sẽ có lỗi với nàng. Bây giờ người đi theo bọn họ đi, xem bọn họ đi nơi nào, ta đây sẽ bẩm báo cho mục sư tỷ. Mục Ly Ly đang tỉ mỉ trang điểm ở trong phòng, đợi lát cùng với Cố sư huynh đi dạo. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Thú sủng nhà ta hơi nhiều, thất lễ. Thực sự là ngươi? Con người sáng ngời trong suốt của Chiến Thiên Dực bắn nhanh ra hai luồng ánh sáng khác thường. Hắn vốn định tới đây thử thời vận, nhìn xem có thể gặp Vân Tiên Tử hay không. Ai ngờ thực sự là để cho hắn chờ được. Mùi thơm thanh từ chân cơ thể phát ra là độc nhất vô nhị, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lắm. Hắn sảng lãng cười lớn, chắp tay nói: Đêm qua đa tạ Vân cô nương đã xuất thủ tương trợ. Nếu không phải là Vân cô nương đã giúp ta vượt qua cửa ải khó, thì ta sợ là đã sớm tàu hòa nhập ma, lâm vào trong tình cảnh điên cuồng, vạn kiếp bất phục liễu. Làm sao người biết ta họ Vân? Vân Khê nhất thời không có kịp phản ứng, nàng cho là hắn đã biết thân phận của mình. Ngoài kinh ngạc ra, trong nội tâm còn thêm phần đề phòng. Chiến Thiên Dực vốn còn không xác định được đến cùng nàng có phải là Vân Tiên Tử hay không. Hiện tại nàng đã thừa nhận mình họ Vân, vậy thì nhất định là không có sai. Nghe nói ngoại giới rời đồn đãi, Vân Tiên Tử những ngày gần đây đang bế quan tu luyện, chẳng bao giờ ra khỏi cửa một bước. Mà nàng hôm qua đến nay là đều xuất hiện ban đêm, tuy nhiên đều mặc y phục dạ hành xuất hiện ở nơi này. Nói rõ là nàng không muốn để cho người khác biết hành tung của nàng. Hắn có thể hiểu, cao thủ huyền tôn trở lên bình thường đều có một chút phương pháp bí mật tu hành không muốn người khác biết. Vậy cho nên hắn không có đi nghiên cứu, chỉ là thản nhiên cười cười. Vân Khê bị hắn cười đến có chút không hiểu thế nào, không còn cách nào khác làm rõ. Hắn đến tuổi cùng có phải là biết thân phận chân thật của nàng rồi không? Chỉ là bậy bạ đoán bừa hay sao? Vậy ngươi ở đây đang tìm cái gì? Tầng này phần lớn đều là sách có liên quan tới lịch sử của Long Tường Đại Lục, địa lý cùng với người được ẩn giấu. Phần lớn là sách tham khảo thôi. Ta đã lật xem qua một lần. Người nói cho ta biết người muốn xem nội dung gì thì ta sẽ giúp người tìm ra. Chiến Thiên Dực sao lãng nói, thanh âm như chuông đồng, thoáng cái làn rộng như cả Tàng Thư Các. Vân Khê do dự, không cách nào hoàn toàn để xuống phòng bị đối với hắn, vậy cho nên cười cười. Ta gần đây tu luyện gặp chút bức tường cản trở, vậy cho nên mới tới Tàng Thư Các này xem xét. Có công pháp tu luyện thích hợp khác để giúp ta tông phá bức tường cản trở hay không? Để có thể trên cơ sở đó tăng lên huyền giai hay không? À, thì ra là như vậy. Chiến Thiên Dực bộ dạng không cầu chấp, đứng thẳng lên, đột nhiên không có chút nào báo trước, chụp luôn lấy tay của nàng. Vân Khê cả kinh một trường, liền hướng hắn đánh ra, cho là hắn có ý đồ gì. Chẳng qua là muốn bắt mạch cho nàng thôi. À, là ta đã đừng đột rồi, quên mất người là nữ tử. Chớ trách, chớ trách. Chiến Thiên Dực không cầu chấp, cười một tiếng, lập tức buông lỏng tay của nàng ra. Trong con người trong suốt đầy chân thành, không có chút tạo nào tạp sắc. Nghe hắn nói như vậy, Vân Khê ngược lại lại có chút không được tự nhiên. Nàng quá mức nhạy cảm, cao thủ phía trước liền làm cho nàng cảm thấy áp lực. Vì vậy, mọi chuyện đều có chút phòng bị quá. Ta mới vừa dò xét mạch tượng của ngươi, ngươi hẳn là vừa mới tấn thăng đến huyền tôn. Bất quá, mạch tượng của ngươi có đích xác có một chút kỳ quái, cùng với người bình thường là có điều kiện khác biệt. Nhưng cụ thể là khác biệt chỗ nào thì ta một mình là không thể nói lên được. Ta nghĩ đấy chính là nguyên nhân ngươi chậm chạp không cách nào xông phá được bức tường cản trở này. Vân Khê xấu hổ, nàng tin tưởng mạch tượng kỳ quái mà hắn nói, hẳn là do nàng sau khi mang thai thì mạch tượng này có sự biến hóa. May mà hắn là đại nam nhân, đối với hỉ mạch thì không tinh thông lắm, nếu không thì quả thực đúng là đủ lúng túng. Nhưng bất quá không sao, ta có biện pháp để ở trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới mới, chẳng qua là không biết người có dám cùng với ta đi mạo hiểm một lần không. Con người của Chiến Thiên Dực lấp lánh phát sáng, mang theo nhàn nhạt khí phách, giọng nói can đảm, làm cho người ta nghe không ra trong chuyện này đến tục là có mạo hiểm lớn như hắn nói hay không. Có gì là không dám? Trong lòng của Vân Khê đầy ngập hào hùng cũng bị hắn cho kích phát đi ra ngoài. Nếu có thể tăng lên thực lực, mạo hiểm một lần cũng đáng. Hơn nữa bản thân Chiến Thiên Dực này giống như là một mặt trời đầy lửa, ánh sáng chói mắt, làm cho người ta bất chi bất giác sẽ đối với hắn sinh ra tín nhiệm. Nàng tin tưởng, cho dù là có sự nguy hiểm cũng không cách nào làm khó với hắn. Hai người đạt thành nhất trí xong, liền rời đi khỏi tàng thư các. Chiến Thiên Dực ở phía trước dẫn đường, trong lúc tung người nhảy một cái, liền rơi vào dưới vách núi mù mây lượn lờ, mây lóe lên đã biến mất trong đêm tối. Vân Khê đi theo sau hắn, không khỏi địa chắc lưỡi, hít hà. Đây chính là cảnh giới của huyền tôn trở lên, cùng với người mới vào huyền tôn chi cảnh như nàng. Thực lực quả là khác nhau một trời một vực, song không thể nào mà sánh được. Đúng là chênh lệch. Đáy lòng của nàng nhất thời sinh ra, mức nước chênh lệch lớn của lòng sông và mặt biển. Lòng muốn trở nên mạnh mẽ lại càng khẩn cấp hơn. Trong một thoáng trần trở, Chiến Thiên Dực đã vòng vèo trở lại, xuyên qua góc mây mù cực nhanh, làm cho người ta mong muốn mà không có thể đụng được. Vân cô nương, thực sự xin lỗi, ta từ trước đến giờ độc lai độc vãng đã quen, không có băn khoăn đến tình cảnh của cô nương. Tuy là nói lời xin lỗi, nhưng trên gương mặt tuấn tú cường nghị của Chiến Thiên Dực vẫn là hàng vạn hàng ngàn lần can trường, hướng về phía Vân Khê cười vang. Bằng không thì như vậy đi, người ở trên lưng của ta, ta có người đi qua. Còn một ít chỗ địa thế tương đối hiểm yếu, huyền tôn cao thủ bình thường đều chưa hẳn có thể thuận lợi tiến vào. Ta lúc trước là vội vã đột phá, chính là vì để có thể có đầy đủ thực lực tiến vào trong đó tu luyện. Hiện tại thực lực của ta đã đầy đủ để tới nơi đó rồi. Nụ cười trong sáng của hắn làm lóa mắt của Vân Khê. Nàng hơi sững sờ, nàng cũng không phải là không biết xấu hổ đến đây. Đến vậy, chỉ bất quá để cho hắn cõng nàng đi thì quá là đả kích uy thế của nàng rồi. Nàng dầu gì cũng là huyền tôn cao thủ, còn không có suy yếu đến mức cần phải có người cõng. Quyết định như vậy đi. Không đợi Vân Khê phục hồi tinh thần lại, thân thể đột nhiên chợt nhẹ đã bị hắn gánh ở đầu vai, cứ như là truy vân lục nguyệt vậy, rơi vào dưới vách núi trong mây mù. Dọc theo đường đi, tiếng kêu sợ hãi của Vân Khê cũng chưa từng nghỉ qua. Cái này cũng không khỏi quá nhanh rồi, quá kích thích sao đại ca? Có thể cho nàng chút tâm lý để chuẩn bị hay không? Đoạn đường này, Vân Khê cũng bị choáng váng đầu, bị hắn cõng ở trên vai, nhiệt huyết đánh sâu vào óc, làm cho nàng là một bị trận choáng váng. Nếu không phải là từ từ quen thuộc với tính tình của hắn, nàng thực sự rất hoài nghi có phải là hắn cố ý đùa bỡn nàng không. Bay vút hơn phân nửa đêm, từ một chỗ ngọn núi lật xem đến một ngọn núi khác, bỗng nhiên bay đến tới tận trời, bỗng nhiên rơi vào trong vực sâu. Bên tai của Vân Khê tiếng gió gào thét, lạnh thấu xương mang theo vài phần mùi vị ẩm ướt trên mặt của má nàng. Vân Khê hai mắt ứa ra sau kim. Nàng hoàn toàn là không nhớ được đường đi, chỉ có thể mặc cho hắn lấy tốc độ siêu nhân xuyên qua biển mây, lướt qua ngọn núi cùng với ủ cốc, không biết ở nơi nào. Đại ca, ngươi không muốn để cho ta biết trụ sở bí mật của ngươi thì cứ việc nói thẳng đi, có cần thiết phải hành hạ ta như thế không? Nôn. Cô không biết đã trải qua bao lâu, hai chân của Vân Khê rốt cuộc cũng rời xuống. Thân thể của nàng run rẩy, vịn bức tường đá bên cạnh, vạch một góc cái đã lấy khăn che mặt, rồi phun mạnh. Xem xét lại Chiến Thiên Dực, hắn toàn thân lượn lờ hàn khí, sắc mặt như bình thường, không hề bị ảnh hưởng. Vân cô nương, thể chất của ngươi quá yếu, trong ngày thường nên rèn luyện nhiều mới tốt. Chiến Thiên Dực nghiêm trang dạy dỗ, Vân Khê không khỏi mắt địa trợn trắng. Một lần nữa kéo cái khăn che mặt lên. Đại ca, ta là phụ nữ có thai, có thể so sánh với ngươi sao? Đợi nàng từ từ khôi phục lại bình thường, quay đầu nhìn xung quanh một cái, lúc này mới phát hiện giờ phút này hai người đang ở một khe núi hẹp, đen thui, thọc sâu vào trong địa đạo. Nơi này có thể nói là cửa vào của địa đạo đó. Bên trong địa đạo này tối sầm, nhìn không thấy đoạn cuối. Mờ hồ có từng trận âm phong mang theo ngọn gió lạnh lẽo từ chỗ sâu trong địa đạo thổi ra. Song đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Chân chính để cho Vân Khê cảm thấy kinh ngạc đó là nàng thật sâu cảm nhận được hơi thở linh mạch đến từ dưới đất. Chẳng lẽ... Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu mà cái chiến thiên dực gọi là phương pháp đột phá nhanh chóng ở khoảng thời gian ngắn đến tụi cùng là cái gì? Chiến huynh, nơi này chẳng lẽ là... Không sai, dưới đất này có cất giấu một cái linh mạch, là ta trong lúc vô tình phát hiện ra. Chỉ bất quá, lúc đó cảnh giới của ta thấp, căn bản là không có biện pháp đối tới đây. Hiện tại thì khác. Bây giờ chúng ta đi. Chân chính, linh mạch còn đang ở hố sâu đó. Vân Khê nhất thời cảm xúc mênh mông, hít sâu một hơi, liền theo sát hắn, tiến vào trong địa đạo. Linh mạch sao? Đây chính là một trong những nơi thiên địa phát ra linh khí. Nếu nói bách tính bé nhỏ cần kim ngân để thông, không ngừng giúp cho cuộc sống của mình thêm giàu có. Như vậy thì linh mạch này đối với một cao thủ huyền tôn chỉ cảnh mà nói, nó chính là mỏ vàng mỏ bạc. Hơn nữa, linh khí không ngừng đối với huyền tôn cao thủ hết sức hữu dụng. Cho dù là loại cao thủ trong hoàn cảnh tu luyện vốn có đầy đủ linh khí, thì so sánh với tình huống tu luyện ở đây sẽ tăng lên rất nhiều. Đây mới là tài phú mà người tập võ chân chính mong muốn. Gió lạnh không ngừng quất vào mặt, trong không khí phảng phất như là nghe thấy mùi quái dị. Hai người càng đi vào trong, mùi vị quái dị này lại càng dày đặc. Đột nhiên, một cỗ hơi thở khổng lồ nguy hiểm tập kích vào tâm linh của Vân Khê. Vân Khê toàn thân bị vây trong đề phòng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo huyết ảnh hiện lên, hơi thở hùng hãn, khiến cho người ta hít thở không thông. Trong huyết ảnh, Vân Khê thấy được những cái răng sắc nhọn hướng cổ họng của mình cắn xuống. Cơ hồ là phản ứng theo bản năng, trường kiếm trong tay của Vân Khê đâm về phía trước. Tiếng kêu thảm thiết trong không trung, lại có mấy đạo vết ảnh đồng thời hướng nàng đánh tới. Chiến thiên dực ở phía trước cũng bị mười mấy huyết ảnh phân không rõ bộ dạng cuốn lấy. Kiếm quang sắc bén lóe lên, tiếng kêu thảm thiết từng bột đột vang lên, nồng đậm mùi máu tươi ở trong không khí không ngừng tuôn. Vân cô nương, những thứ này là huyết biên bức, tu luyện đã ngàn năm, rất hung hiểm. Người một khi bị nó cắn được, sẽ bị độc mất mạng đó. Người hãy nhanh đến phía sau của ta đi, ta sẽ bảo vệ người. Ta bảo vệ người, ta bảo vệ người. Thanh âm của hắn không ngừng mà quanh quẩn trên mặt đất trong hang hổng, trong hang động. Trong lòng của Vân Khê mỗi tiếng rơi xuống làm rung lên từng sợi rúc động. Bọn họ bất quá mới là duyên phận gặp mặt có hai lần, thậm chí có thể nói giao tình còn không tới mấy canh giờ. Nhưng vừa ở nguy cơ trước mắt, hắn lại nói phải bảo vệ nàng. Vân Khê liền đối với hắn nảy sinh ra hảo cảm. Trong tiếng gió xen lẫn một chút thanh âm ong ong, càng ngày càng gần tới. Mượn ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu, Vân Khê thấy trên trăm ngàn huyết biên bức đang từ từ chỗ sâu trong hướng đạo, hướng bọn họ đến công kích. Đen như hạt châu chấu, phù thiên cái địa. Vân Khê kinh hô một tiếng, vừa vung kiếm chém giết, vừa nhích tới gần sau chiến thiên dực, tiến vào kết giới mà hắn dùng lực huyền tôn tam phẩm tạo thành. Vân Khê cùng với hắn đưa lưng về phía nhau, dựa vào lẫn nhau, một bên tiến vào chỗ sâu của địa đạo, chém giết huyết biển bức. Huyết biển bức này đã tu luyện quá lâu năm, không giống như tầm thường, tốc độ của nó hùng mãnh, khí thế cũng hùng mãnh, có thể so với cao thủ thần huyền đỉnh. Hơn nữa, nơi này ánh sáng lờ mờ, bọn họ chưa quen thuộc địa hình. Vậy cho nên đối với việc giao chiến, huyết biển bức này khó tránh khỏi thực lực chiến đấu của bọn họ suy yếu nhiều hơn, mà huyết biển bức thì khác. Ánh sáng mờ mờ trở thành nơi che chở tốt nhất cho bọn chúng có thể ở trong bóng tối này phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Hơn nữa, bọn chúng quen thuộc với địa hình, kể từ đó, tình thế cũng trở nên phức tạp hơn. Một hai con huyết biển bức thì Vân Khê có lẽ dễ dàng sẽ đối phó, cho dù là 100-200 con, nàng cũng ứng phó được, nhưng bây giờ bọn họ gặp phải chính là hàng trăm hàng ngàn con huyết biển bức. Nàng bị thực sự rung động. Nàng hiện tại rất cùng hiểu rằng nguy hiểm mà chiến thiên dực nói lúc trước quá quả là xa xa còn đang ở phía sau. Ta sẽ đếm tới 3, người đi vào bên trong trước. Một đường vào tới đây, vô luận là gặp phải cái gì cũng không được dừng lại. Thần thức của ta đã cảm giác được linh mạch ở chỗ sâu nhất của đại đạo rồi. Chỉ cần chúng ta một đường vào tới thì sẽ an toàn. 1, 2. Không khí xung quanh đi theo chiến thiên dực vang theo âm chấn động. Vân Khê cùng với hắn trao đổi ánh mắt, chỉ đợi hắn đếm đến 3. Nàng kéo trường kiếm, hướng chỗ sâu của địa đạo chạy nhanh, lóe lên mấy cái, liền biến mất ở trong bóng tối. Chiến sư huynh, mau cùng lên. Huyền khí trên người của chiến thiên dực ở trong nháy mắt bộc phát, huyền lực vô hình hóa thành một con rồng, xoay tròn ở trong long thân, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một lúc xoáy mạnh mẽ. Huyết biến bức trong không khí bị cuốn vào nhau, hướng cửa địa đạo văng ra. Rồng ngâm hổ gào, phong vân biến sắc, huyền tôn chi cảnh đến cảnh giới cao hơn là có thể trực tiếp hóa khí làm long hổ. Khí thế hào hùng, khí tồn vạn dặm. Vân Khê chỉ cảm thấy đất dưới chân của mình không ngừng chấn động, ngước nhìn núi đá trên trần đang có dấu hiệu rạn nứt. Dưới chân của nàng không dám ngừng lại, một đường lại chạy như phát điên, một đường thì lại chém giết, mà phía sau của nàng còn là tiếng rồng ngâm hổ gầm, chấn động thiên địa. Trong lòng của Vân Khê bị rung động thật sâu, đây chính là lực lượng huyền tôn trở lên, kinh thiên động địa, thạch phá thiên không. Nàng từ lúc thúc giục lực lượng thần khí kia ra, thì căn bản là cũng không có năng lực chống lại. Lúc này, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo nàng vội chạy tới. Mau lên, ở phía trước không xa. Lời của hắn chưa dứt, người đã chạy tới phía trước của Vân Khê. Liên tiếp bốn quyền oanh kích ra trên phía vách động phía trước. Mỗi một quyền đều đem địa đạo lay động không ngừng. Khi núi đá dưới chân bọn hắn đã hoàn toàn thành phấn vụn, quá ủy mãnh. Vân Khê thấy vậy sợ đến ngây người. Dầm thạch động, rốt cuộc đã bị đục lỗ. Một luồng ánh sáng chói mắt bỗng dừng chiết xạ đi vào, chiếu sáng hơn phần nửa địa đạo. Linh khí giống như là thủy triều dâng, cuồn cuộn mà tới, không khổng bất khuất. Có chút thân thể cùng với ngũ quan hai người. Nhìn xem, nơi này chính là chỗ ở của linh mạch. Liên tiếp tiếng cười dài sảng khoái từ trong miệng của Chiến Thiên Dực vang ra. Hắn mở ra hai cánh tay, đứng ở miệng thạch động, tóc dài đen nhánh không gió mà bay. Trên khuôn mặt cường tráng tuấn mỹ tỏa ra ánh sáng khác thường, cả người khí thế như quân vương, như là thiên thần, bá đạo mà hào khí. Bị hào khí của hắn lây nhiễm, Vân Khê nhìn một bên mặt của hắn, cả người cũng là nhiệt huyết sôi trào lên theo. Ừ, Chiến sư huynh, hãy mau đưa cửa động đóng lại đi, đừng làm cho linh khí toát ra bên ngoài nhiều quá. Nếu như những linh khí thanh khiết này toàn bộ tiết hết ra bên ngoài, làm như vậy sẽ dẫn đến chú ý của cao thủ xung quanh. Như vậy đến lúc đó, không biết sẽ chọc cho bao nhiêu mầm tai vạ. Đúng, trước tiên hãy đem cửa động bịch lại dạ đá. Đợi khi hai người tiến vào bên trong động, Chiến Thiên Dực đưa tay đem một đá lớn của cửa động nâng lên, đem nó chuyển đến chỗ cửa động. Phịch một tiếng vang, cự thạch này rơi xuống đất, vừa vặn đem cửa động ngăn kín. Khi Chiến Thiên Dực quay đầu, phát hiện ra Vân Khê đang ngây người đứng nguyên tại chỗ, vì bị cảnh tượng chứng kiến trước mắt làm cho kinh sợ rất sâu. Đây là một huyệt động có thể dung nạp ngàn người. Trong huyệt động này, bàn công đỉnh các, lòng mã khuyến tượng, núi non sông ngòi, các loại ảo ảnh không ngừng mà ngưng tụ, cũng không ngừng tiêu tán. Thân ở trong đó, cả người lẫn tinh thần đều được tẩy rửa, phiêu diêu dục tiên. Thì ra, những thứ ảo ảnh này chính là do linh huyễn mà thành, như ảo ảnh, thiên biến vạn hóa, khó có thể nắm lấy. Thực sự là rất thoải mái, khắp nơi đều là linh khí, như là tiên cảnh. Vân Khê thật sâu hô hấp, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái. Chiến Thiên Dực hắng giọng cười một tiếng, ngồi ở xuống đất trên mặt đất. Theo như ta được biết, linh mạch này mỗi 3 ngày mới có thể phun trào ra một lần linh khí. Mỗi lần linh khí tuy thời gian vừa vặn là 3 ngày, hôm nay chính là ngày thứ nhất. Chúng ta nắm chắc thời gian, mau mau thu nạp tinh linh khí đi. Ừ, vậy tốt. Vân Khê học bộ dạng của hắn, ngồi xuống đối diện với hắn, bắt đầu vận chuyển công pháp, thu nạp linh khí đan điền có thủy, khí thái lưu chuyển. Linh khí giống như là thủy triều rót vào trong thân thể, khí hái ở đan điền hơi vận chuyển xong, thì liền chuyển thành linh khí nguyên, rồi tích lũy từng chút từng chút. Giữa lúc linh khí cùng với linh nguyên biến hóa, nó cũng giống như là chuyển hóa của hơi nước thành nước. Bình thường thì thu nạp mấy trăm linh khí mới có thể luyện hóa ra được một giọt linh nguyên. Đây chính là nguyên nhân vì sao cao thủ huyền tôn chi cảnh mặc dù có thể tự mình thu nạp linh khí nhưng không cách nào nhanh chóng tấn thăng. Bởi vì tỷ số chuyển hóa từ linh khí đến linh nguyên quá thấp, huyền tôn chỉ càng tấn chức đi lên thì cần có linh nguyên càng nhiều. Trừ huyền tôn nhất phẩm tấn thăng đến huyền tôn nhị phẩm thì cần có rất nhiều linh nguyên. Không biết là cần thu thập bao nhiêu linh khí mới có thể đủ linh nguyên cần thiết. Mà bây giờ, linh khí thu nhập đã không thể trở thành vấn đề nữa. Còn hiện tại vấn đề chính là cần đầy đủ thời gian để đem linh nguyên này hóa thành linh nguyên. Vấn đề đại khái được phỏng đoán, dựa theo nàng tốc độ tu luyện hiện tại, muốn tấn thăng đến huyền tôn nhị phẩm thì ít nhất là phải thu nạp thạp đến 5-6 ngày. Mà Chiến Thiên Dực mới vừa rồi có nói, linh mạch này mỗi 3 ngày mới có thể phun trào ra một lần linh khí, mỗi lần kéo dài đến 3 ngày. Nói cách khác, nàng ít nhất là phải tới 2 lần, hơn nữa là mỗi lần đều phải là không ngủ không nghỉ mà thu thập linh khí. Cứ như vậy mới có thể có cơ hội tìm ra được tấn thức. Vân Khê có chút bận tâm, cái chỗ vắng vẻ và hiểm ác này, nếu không có Chiến Thiên Dực dẫn đường thì nàng sợ lần kế tiếp sẽ không nhất định là có cơ hội tiến vào trong đó nữa. Xem ra, cần thiết là phải mượn hơi quan hệ Chiến Thiên Dực mới được, để có lần sau trở lại nơi này tu luyện. Tâm tư đang hỗn độn, bên tai của nàng truyền đến các loại thanh âm. Wow, rất nhiều linh khí. Chủ nhân, ta có thể đi ra ngoài thu thập một chút linh khí không? Như thứ linh khí này đối với ta rất có tác dụng. Nếu chúng ta có thể thu thập đầy đủ linh khí, như vậy cảnh giới của ta cũng là nâng cao lên một bước. Hồ Vương là tên đầu tiên kiềm chế không được, đủ mà kêu lên, trong lòng là rất muốn thử, nên hiện thân xuất hiện. Huyền Dục cũng là dần dì đi theo. Cũng rất thoải mái, ta cũng cảm giác là muốn đằng vần giá vũ mà bay lên. Vân Khê mi tầm nhíu một cái, cũng không nghĩ tới những thứ linh khí này đối với Hổ Vương và Huyền Dực lại có hiệu quả tốt như vậy. Nàng mở mắt ra, liếc nhìn Chiến Thiên Dực đối diện, thử dò xét. Chiến sư huynh, người không ngần ngại, ta đem thú sủng của ta thả ra chứ? Chiến Thiên Dực mở mắt ra, cười vang. Tất nhiên là không thành vấn đề, Nơi này linh khí đầy đủ, cho dù có thêm mấy trăm người tới cũng là đủ mà. Vân Khê hiện tại yên tâm, lúc này đem hổ vương cùng với huyền dược gói ra ngoài. Long huyệt to lớn đột nhiên xâm nhập vào một con hổ, chỉ là một thoáng một cái, gần như là rút nhỏ đi rất nhiều. Chiến Thiên Dực hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Hắn cho là Vân Khê muốn thả thú sủng, nhiều lắm thì cũng chỉ là một con hổ ly mà con báo. Thôi, ở Long Tường Đại Lục các cô bé quý tộc phần lớn chỉ là nuôi những thú sủng này, bởi vì mấy con thú sủng này tính tình thì tương đối ôn hòa, tương đối dễ dàng thuần phục cùng khống chế. Nhưng mà ai có thể tưởng tượng được thú sủng của nàng cư nhiên lại là mấy cái con vật to tướng như vậy. Cái con không dừng lại, nàng chỉ một lúc đã thả ra hai con, và mỗi một con đều là những con quái vật to lớn, dù là hắn muốn ăn kinh cũng không được. Vân cô nương, là có thú sủng quả nhiên là không giống như bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, thật vất vả mới tìm được bốn chữ này để hình dung. Hắn cười tự giễu, có lẽ hắn đã quá mức xem nhẹ đối phương, vậy cho nên mới phải tạo thành mức chênh lệch quá lớn như vậy. Đối phương nói như thế nào cũng là truyền nhân của vân tộc, là người đời tôn quý nhất ở đại lục này, mà vật nàng có thì có thể kém cỏi được sao? Thu hồi tầm mắt, hắn đang muốn tập trung tinh thần, tiếp tục tu luyện. Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng rồng ngâm cao hơn giọng vừa rồi, vang dội cả huyệt động. Hắn lần nữa dừng mắt, thấy trong huyệt động, một con hoàng kim cự long lấp lánh ngẩng đầu hướng đỉnh huyệt động, thể tích của nó khổng lồ, lực lượng hùng hậu, xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hắn hung hăng hít một hơi khí lạnh, không để nói cho hắn biết, con hoàng kim cự long này cũng là một trong những con thú sủng của nàng đó nha. Ánh mắt của hắn nghi hoặc liếc liếc về phía Vân Khê, mang theo vài phần khó có thể tin. Vân Khê cũng sợ đến ngây người, không ngờ rằng hoàng kim cự long lấy thức tỉnh ở lúc này. Hơn nữa, nó ngửi được nơi phát ra linh khí xong đã tự động cửu chuyển linh châu bay ra. Nó thoạt nhìn vẫn còn có chút suy yếu, không giống như lúc mới gặp gỡ nó ở quỷ cốc U Lâm uy mãnh vô địch. Bất quá, nó cuối cùng đã thức tỉnh rồi, không thể không nói là một chuyện tốt. Vân Khê trong lòng vui mừng, nhìn hoàng kim cự long, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Cự long tiền bối, người rốt cuộc là thức tỉnh rồi, thường thế của người thế nào? Đã khá, ta hiện tại là cần một lượng lớn linh khí tới chữa trị thường thế, chờ sức mạnh của ta hoàn toàn khôi phục. Ta liền có thể cùng với Long tộc truyền đi tin tức. Thanh âm già nua của hoàng kim cự long nói. Vân Khê tâm thần vừa động, là một trận mừng rỡ như điên. Vậy thì ngươi có thể cảm ứng được tiểu bạch tồn tại không? Ngươi có thể cùng với nó liên hệ với nhau không? Từ đó tìm kiếm được tiểu bạch. Được, chỉ cần lực lượng của ta hoàn toàn khôi phục, ta có thể thử đi cảm ứng sự tồn tại của tiểu long long. Nếu như không được, ta sẽ quay về với Long Vương Cốc, phát động lực lượng của Long tộc toàn lực tìm kiếm, tin tưởng nhất định có thể tìm ra. Lời nói của hoàng kim cự long cho Vân Khê ủng hộ và hy vọng lớn lao. Nàng rốt cuộc có thể có phương pháp tìm được tiểu mặc và thiên tuyệt. Vậy thì người hãy nhanh chóng thu thập và linh khí đi, để cho thân thể chữa trị nhanh lên một chút. Vân Khê mừng rỡ, đang lúc ngẩng đầu thấy Chiến Thiên Dực đang dùng thần sắc kinh ngạc đánh giá nàng, tự hồ là có rất nhiều nghi vấn. Vân Khê trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cùng với hắn giải thích như thế nào, nếu không thể làm gì khác hơn là cười cười. Nàng quay đầu lại nhìn một cái, nửa diện tích huyệt động đã bị thân thể cao lớn của hoàng kim cự long chiếm cứ rồi, còn dư lại một phần hai, một nửa là để cho huyền dực và hổ vương chiếm đi, để lại cho nàng cùng với Chiến Thiên Dực có một chỗ đất nho nhỏ. Ai dạ, nàng cùng với thú sủng của nàng tự hồ là có một chút quá mức rồi, cái này có tính hay không là cưu chiếm thước sao, hay là đổi khách làm chủ vậy? Tóm lại là có một chút bá đạo một tí, thôi thế cũng được rồi. Nàng lúng túng gãi gãi cái đầu, hướng về phía Chiến Thiên Dực cười khổ. Thông cảm, thú sủng của nhà ta hơi có nhiều, thật lễ thật lễ. Chiến Thiên Dực sửng sốt thật lâu, lúc này mới tỉnh hồn lại, liên tiếp tiếng cười sang sảng từ trong miệng của hắn thốt ra. Người của vân tộc quả nhiên là không giống bình thường, ta đã xem nhẹ vân cô nương. Vân tộc? Vân Khê lại hơi sững sờ, thì ra hắn đã xem nàng là người của vân tộc, chẳng lẽ nguyên nhân cũng bởi vì nàng họ Vân? Nàng lắc đầu, tùy ý kéo kéo khóe miệng, liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Nếu đều nói ở trong núi một ngày, nhân gian đã qua trăm năm, trong huyệt động bắt đầu tu luyện vậy là chẳng phân biệt được ngày đêm. Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực hai người chỉ lo chuyên tâm tu luyện, nơi nào còn nhớ rõ phía ngoài đến tối cùng đã trải qua bao nhiêu thời gian. Trong cơ thể của hai người, linh nguyên để dành càng ngày càng nhiều, hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, mà linh khí trong linh mạch cũng không có giảm bớt. Linh mạch dưới đất giống như là một ngụm giếng cổ vĩnh viễn không khô kiệt, vẫn đều đều liên tục không ngừng chuyển vận linh khí ra bên ngoài. Hổ Vương và Huyền Dực cùng với hoàng kim cự long đều là vui mừng phát điên. Mọi người vây quanh Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực này chạy như điên trong huyệt động, tận tình hưởng thụ khi tắm rửa. Lực lượng của Hổ Vương và Huyền Dực rõ ràng là tăng trưởng rất nhiều, một so sánh với một lại càng thêm sinh long đoạt hổ. Hoàng kim cự long thì bị vây trong việc nhanh chóng khôi phục sức mạnh, lực lượng tu bổ từng chút từng chút. Vân Khê lại chuyên tâm tu luyện, không thể bị bọn họ ảnh hưởng. Nàng hút lấy linh khí, một phần luyện hóa thành linh nguyên tồn trữ trong người để dành lúc tấn công tấn thức mà dùng, một bộ phận khác là dùng hóa thành mưa móc, xương rán dung nhập vào đến cuống rốn, trở thành nơi chất chứa dinh dưỡng tốt nhất. Lấy hết thảy cũng là tự nhiên mà phá, Vân Khê không có ý mà đi làm, vậy cho nên Vân Khê mới cảm thấy kinh ngạc, thì ra linh khí vẫn có thể trở thành linh dược nuôi thai. Kể từ đó, cũng thay nàng giảm đi không ít chuyện, nàng có thể không ngủ không nghỉ mà tu luyện, không cần phải lo lắng thai nhi có thể bởi vì không chiếm được linh dưỡng mà chịu ảnh hưởng hay không. Đang lúc bọn họ dốc lòng tu luyện thì thanh chữ đường cũng là bị loạn thành một đống, bởi vì thời gian các nàng cùng với Hồng Tụ Đảng ước định quyết chiến đã tới, mà Vân Khê vốn nên dẫn dắt các nàng tham gia quyết chiến đã không thấy bóng dáng. Cô không lo lắng cho thành chữ đường nên tụ tú hội sau khi biết được, mọi người liền chia nhau ra tìm kiếm, tìm hết các học viện, nhưng ngay cả bóng dáng của Vân Khê cũng không thấy. Làm sư tỷ, làm sao bây giờ? Thời gian cũng rất nhanh sẽ tới, Vân tỷ tỷ có thể trở về kịp không? Thanh Hà có chút lo lắng. Tần Lam lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nếu như Vân cô nương không trở lại, vậy thì thành chữ đường chúng ta nhất định phải thua. Người của Hồng Tụ Đảng đã sớm xem chúng ta không vừa mắt. Nếu chúng ta thua, thì các nàng ấy nhất định sẽ hung hăng nhục nhã chúng ta, đem chúng ta dẫm dưới chân. Vậy không được. Làm sư tỷ, người mau thử nghĩ biện pháp đi. Rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ? Thu sư tỷ lại gấp gáp nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Hiên Viên Đài. Tần Lam trầm tư hồi lâu, nắm chặt bội kiếm trong tay. Nếu là Vân Cô Nương chưa có tới, vậy thì chúng ta đang phải liều chết chiến đấu. Chỉ cần chúng ta không nhận thua, thì người Hồng Tụ Đảng này cũng không có tư cách làm gì chúng ta. Cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không hướng các nàng cúi đầu nhận thua. Trừ phi ta chết. Quả đấm của nàng rất nhanh, lộ ra sự tàn nhẫn. Thu sư tỷ cùng với đám người của Thanh Hà nhìn nàng không khỏi ngây người, trong lòng càng thêm lo lắng sâu sắc. Đúng lúc này lại có một nữ học sinh vội vàng chạy vào, vừa chạy trong miệng vừa hô lớn. Không xong, không xong rồi. Người của Hồng Tụ Đảng mời các chủ tiêu tương của các mục tương tương đến đây, thuận tiện làm trọng tài cho đại quyết chiến ở Hiên Viên Đài. Cái gì? Mục tương tương là thân tỷ tỷ của Mục Tiêu Tiêu, nàng ấy nhất định sẽ thiên vị người của Hồng Tụ Đảng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh Hà lo lắng nói. Mục Tiêu Tiêu là muốn đưa thành chữ đường chúng ta vào chỗ chết. Ai cũng biết Mục tương tương kia rất bao che khuyết điểm. Nàng ta làm trọng tài thì coi như chúng ta là thắng người của Hồng Tụ Đảng thì nàng ta cũng vẫn có thể đem trắng nói thành đen. Bởi vì nàng là cao thủ huyền tôn, có thực lực tuyệt đối, làm cho người ta không thể nào nói và phản đối được. Càng đừng nói, chúng ta căn bản là không có nắm chắc phần thắng của Hồng Tụ Đảng. Hiện tại nó hoàn toàn chết chắc rồi. Thu sư tỷ không cách nào lạc quan. Tần Lam nhíu chặt chân mày, trầm mặc không nói. Nhưng trong lòng thì tự dựng lên ý nghĩ liều chết. Thành chữ đường này là nàng một tay sáng lập lên. Nhưng mà ở trong lòng, nàng tuyệt đối không thể nào làm cho thành chữ đường này hủy ở trong tay của mình được. Lam sư tỷ, thời gian đã tới rồi, chúng ta nên đi Hiên Viên Đài rồi. Thu sư tỷ ngữ khí trầm trọng, Tần Lam hít sâu một hơi. Được, vậy thì tập hợp tất cả tề muội đi, chúng ta sẽ đi. Nồng nặc linh khí từ từ tiêu tán, hàng vạn cũng biến mất tung tích theo, chỉ để lại một huyệt động trống rãi cùng hai người. Hổ Vương, Huyền Dực và Hoàng Kim Cự Long đã trở về không gian thuộc về thú sủng, cả đám đều hài lòng vì thu hoạch rất lớn. Trong đó thu hoạch nhiều nhất không ai khác là ngoài Vân Khê. Trải qua 3 ngày 3 đêm không nghỉ, thu thập linh khí, hài lòng với đan điền, đã có linh khí tràn đầy. Huyền Tôn chi cảnh đã tới một cái cảnh giới mới, nàng hoàn toàn là tràn đầy lực lượng. Nhưng nếu mỗi ngày cũng có thể thu thập linh khí như vậy, thì nàng không cách nào mà tưởng tượng cảnh giới của mình sẽ đến tột cùng là đạt tới tột đỉnh như thế nào. Mở mắt ra, nhìn về phía Chiến Thiên Dực ở đối diện, tốc độ hắn thu thập linh khí so sánh với nàng cũng nhanh hơn nhiều lắm. Huyền giai càng cao, thu thập linh khí hiệu quả lại càng cao. Tinh tế quan sát sẽ phát hiện ra xung quanh thân thể của hắn bao phủ một tầng ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt, càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy thần thánh. Vân Khê đột nhiên trong lúc này tò mò thiên huyền của mình sẽ cảnh giới như thế nào. Một ngày nào đó nàng nhất định sẽ thông qua kinh nghiệm của mình để tìm kiếm được đáp án đó. Nàng nhột nhạt cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền bật thốt. Thôi chết, hiện tại là giờ nào rồi? Chiến Thiên Dực từ từ thu công, mở mắt. Chúng ta đã ở chỗ này đợi suốt 3 ngày. Vân Khê sắc mặt biến hóa. Thôi hỏng bét, không còn kịp nữa rồi. Hôm nay là ngày quyết chiến trên Hiên Viên Đài. Nàng lại thiếu chút nữa đem thời gian này bỏ lỡ. Làm sao bây giờ? Không biết hiện tại chạy tới còn kịp hay không. Sao vậy? Vân cô nương có việc gì gấp sao? Chiến Thiên Dực tò mò nói. Vân Khê nói, đúng là có chút việc gấp, ta phải mau sớm quay lại học viện thôi. Thân thể cao ngất đứng dậy, Chiến Thiên Dực giơ tay nói, vậy đi, ta và ngươi cùng nhau trở về. Hôm nay ở Hiên Viên Đài về xem không ít người, tất cả mọi người tranh nhau đến đây để đang xem cuộc chiến. Hiên Viên Đài ở hẳn Vạn Hoàng Học Viện này chính là một khối thánh địa. Một khi Hiên Viên Đài, đó chính là một cuộc chiến sinh tử, thì bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp. Nếu không tất sẽ phải gặp phải những đáng khác nhất trí chế tài. Đây cũng là vì gì thánh địa này thần thánh Hiên Viên Đài. Mọi người sở dĩ hiếu kỳ đến đây để vây xem như vậy cũng không phải là bởi vì Hồng Tụ Đảng và Thành Chữ Đường ở Vạn Hoàng Học Viện có danh vọng lớn, mà là Hiên Viên Đài từ vài chục năm nay lần đầu tiên xuất hiện hai chữ nữ tử mà tạo thành đáng phải tới Hiên Viên Đài quyết chiến. Từ cái nguyên nhân này, người đến xem cuộc chiến mang theo tâm tình tò mò nghiên cứu nhiều hơn. Đại bộ phận đám người này là thuần túy tới tham gia náo nhiệt để giết thời gian. Một số người còn lại là chạy đến để nhìn mỹ nữ. Cũng có một bộ phận người quen biết với mấy vị mỹ nữ trong đó đến đây để làm cổ vũ. Tóm lại, tình hình sắc sắc người đều có, nhưng mà tất cả mọi người ôm thái độ ngắm nhìn xem trò hay. Cách Hiên Viên Đài hơn 100 trượng, có một lầu các cao vút trong mây, thần thánh mà trang nghiêm, chính là Thánh Hiền Các, nơi cung phụng linh vị lịch đại nhân vật đối với Vạn Hoàng Học Viện này có công hiến lớn. Thánh Hiền và cùng với Hiên Viên Đài xa xa nhìn nhau, nơi này cùng với vị trí quan sát tỉ thí tốt nhất trên Hiên Viên Đài, nơi thần thánh trang nghiêm như Thánh Hiền Các, giờ phút này lại có một nam một nữ ngồi chơi ở một góc lầu các, quấy nhiễu không khí cao nhã trang nghiêm. Hai người đồng phục có thêu huy hiệu đặc thù, đó là hiệu huệ thuộc về học sinh có địa vị cao nhất Vạn Hoàng Học Viện, có thể đoán ra thân phận của hai người này rất cao quý. Hai người này đang vừa trụm đầu cắn hạt dưa, vừa chán đến chết nói chuyện phiếm. Tỷ, người gạt ta. Nam tử giận bừng bừng lên án. Nơi này mà có mỹ nữ, tất cả những người ở đây cũng không có ai xinh đẹp được như tỷ. Vạn Hoàng Học Viện chúng ta phong thủy làm sao mà kém như vậy? Ngay cả tỷ của ta cũng có thể trở thành viện hoa, còn có thiền lý này không? Á, tỷ. Lời của nam tử còn chưa nói hết, trên trán đã ăn một cái hạt rẻ. Tỷ, làm sao ngươi lại đánh ta? Ngươi có thể hay không cần phải thô lỗ như vậy? Cẩn thận sau này, không ai thèm lấy nữa. Còn có ta tới nuôi. Ái à, lại tới nữa. Nam tử chu chu cái môi đỏ, vỗ về cái trán của mình. Trên ngọc dung tuấn tú tràn đầy ý cười vô lại. Dù côn, mờ hồ có thể thấy được khí vương giả đứng ở bình bế nghẽ trung xanh. Hơn nữa, trên người của hắn có hơi thở của cường giả. Chỉ bất quá là bị hắn lấy hình thái dù côn cùng với phóng đáng không kiềm chế được, lặng lặng che giấu. Nhìn tuổi cũng khoảng 22-23 tuổi, nhưng mà lời của hắn nói biểu hiện ra không khỏi khiến cho người ta phải hoài nghi hắn đến tuổi cùng là 18 tuổi chưa. Mà ở bên cạnh của hắn là một nữ tử lười biếng lãnh diễm ngạo nghễ. Dùng mạo của cô gái này cùng với nam tử cực kỳ tương tự, chính xác là hai tỷ đệ sanh đôi. Nếu không, như thế nào lại có dùng mạo cùng với số tuổi tương tự như vậy? Hai người tỷ đệ này dùng mạo xuất chúng, khí chất hoa văn, vô luận là hướng nơi nào trong đám người mà ném thì tuyệt đối sẽ 100% mà hấp dẫn mọi ánh mắt. Giờ phút này họ lại ẩn thân ở một góc của lầu các, biếng nhác đập hạt rẻ, vừa trêu ghẹo lẫn nhau. Thực sự giống như là vị trí hiện tại của bọn họ không phải là Thánh Hiền Các, nơi thần thánh vô cùng, mà là một cái sân khấu vậy. Cô gái lạnh lùng nhíu mày sao, ánh mắt vô lực mà uy hiếp liếc hướng đệ đệ, giọng nói lạnh nhạt thốt ra. Hàn Thiên Diệp, da đầu của người ngứa rồi có phải không? Có cần tỷ tỷ ta thay người hào hào mà gái? Hàn Thiên Diệp sợ run cả người, hắn biết phần tử bạo lực ở trên người của tỷ tỷ đang mơ hồ phun trào ra đấy. Hắn vội vàng rất là không có nghĩa khí, mà nặn ra khuôn mặt cười cười, khoe mẽ. Ê, tí tí, người ôn nhu nhất mà, có đời này không có ai so sánh được với người ôn nhu hơn. Nhưng nếu cả người mà cũng không ai thèm lấy, thì nữ nhân khắp thiên hạ đều có thể tìm đâu động hồ để đập vào đâu rồi. Cút đi. Cô gái tức giận phun trán một ngụm, rồi đưa mắt tiếp tục nhìn về hướng Hiên Viên Đài, hừ lạnh cười nói. Người cho rằng ta tìm tới nơi chính là mời ăn hạt dưa nhìn mỹ nhân sao? Chúng ta hôm nay tới là mang theo nhiệm vụ tới. Đã biết rồi thì mờ ảnh lớn cho ta. Ở tại chỗ này mỗi người đi qua đều là tỉ mỉ nhìn thấy mấy lần đi. Một khi phát hiện ra có người nào hay là vật đặc biệt, liền lập tức hướng ta mà hồi báo. Tỷ tỷ, cái gì là người gọi là người hoặc là vật đặc biệt? Đến tổ cùng là như thế nào mới xem như đặc biệt đây? Xinh đẹp, xấu, hay là thiện ác, hay là sức mạnh lớn vô cùng, có thể khiêng cái kích đi. Hàn Thiên Diệp lười biếng nằm úp sấp ở đầu vai của tỷ tỷ Hàn Thiên Phong, hướng về một bên mặt của nàng ta miễn cưỡng phụt khí. Ánh mắt của Hàn Thiên Phong híp lại, lắc đầu nói. Người hỏi ta, thì ta hỏi ai? Còn không phải là lão đầu tử tự an bài nhiệm vụ hay sao? Nói ngày gần đây ở Vạn Hoàng Học Viện có thể có một nhân vật không tầm thường tới. bảo chúng ta nhất định là phải tìm được người này và chú ý nhiều hơn, nhưng mà không thể quấy nhiễu được. Người nào hiểu được lão đầu tử kia suy nghĩ cái gì, lại bắt đầu treo đầu dây bán thịt chó, học người ta làm thần toán tử tính ra, phong thủy của Vạn Hoàng Học Viện đã tới rồi. Bởi vậy ta nói, tỷ tỷ làm sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với một cuộc tỷ thí nhàm chán như thế? Nguyên lại là lão đầu tử phần phó. À, khó trách. Nhưng mà tỷ tỷ có hỏa nhãn kim tinh, từ trước đến giờ nhìn được người cực đúng. Điểm nhỏ như thế thì một mình ngươi có thể hoàn thành rồi, tại sao lại còn phải tìm đến ta? Dạ Thiên Hiệp tự hồ là nghĩ tới điều gì đó, cảm xúc oán trách càng ngày càng đậm, chu môi anh đào lên nói. Tỷ, ta rất là bận rộn đấy, người ta nhật lý vạn kỷ. Ấy à? Lại là một hạt rẻ nữa đánh tới. Hắn, Hàn Thiên Phong cười lạnh, hí mắt. Người bận rộn, cả cái học viện này chỉ có người là thành nhàn nhất đây, người còn dám nói người bận rộn à? Nói, có phải người đã hẹn cái đám bạn xấu của người đi nhìn lén Vân Tiên Tử tắm hay không? Tỷ, người đánh ta làm người nào chứ? Ta là người hèn mọn như vậy sao? Đưa mắt nhìn gần mắt của Hàn Thiên Phong, Hàn Thiên Diệp thấy vậy ngẩng đầu lên, rồi từ từ hạ xuống. Được rồi, ta thừa nhận, ta thỉnh thoảng cũng làm một ít chuyện hèn mọn như thế, nhưng mà ta chưa có nhìn lén qua nàng ấy tắm. Ta thế mà. Hắn đem năm ngón tay hướng lên trời, một bộ dạng chính nghĩa, lẫm nhiên, đáy lòng cũng là đang âm thầm ói ói không ngừng, không phải là hắn không muốn nhìn lén, mà là từ đầu đến cuối hắn nhìn lén có được đâu, ai bảo thực lực của người ta cao hơn mắt hắn một bậc. Thực ra thì Vân Tiên Tử cũng không có gì đặc biệt, lạnh như băng, cả ngày một bộ dạng thần nữ, người lạ chớ tới gần, nàng nơi nào có thể so sánh chứ. Bàn về vóc người, về tướng mạo thì tỷ của ta là một chút không kém nàng. Quan trọng nhất, tỷ của ta so sánh với nàng có nhân khí hơn nhiều, trừ là có một chút thổ lỗ, một chút bạo lực, một chút xíu bá đạo ra thì những thứ khác đều là không tệ đâu. Ngừng, không cho đánh ta nữa đâu đấy nhá. Mắt thấy hạt dày lại muốn đột kích, Hàn Thiên Diệp vội vàng đưa hai tay bảo vệ cái trán của mình. Ta vốn đang lớn lên đẹp trai, cũng là từ nhỏ đến giờ toàn bị người đánh cho xấu đi. Nếu như ta sau này mà không tìm được mỹ nhân làm vợ thì tỷ ngươi phải chịu trách nhiệm nuôi ta đến già đấy. Đúng là cái đồ thối bà hoa. Hàn Thiên Phong không nhịn được chê cười một tiếng, giờ không để ý tới hắn nữa, một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Đài. Tỷ thí song phương đã tiến ra ở trên đài, đang dừng cùng bạt kiếm. Tỷ, hay mau nhìn xem, tỷ thí sắp bắt đầu rồi, mở to hai con mắt cho ta, cố gắng mà nhìn cho kỹ. Nghe lão đầu tử nói, người này đối với Vạn Hoàng Học Viện là trọng yếu phi thường, có thể quan hệ đến hưng suy của Vạn Hoàng Học Viện, vậy cho nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện không may. Được rồi. Hàn Thiên Diệp chăm chú chán bĩu môi, tiếp tục miễn cưỡng ngục ở lan can, nhìn quanh bên dưới. Trên Hiên Viên Đài, Thành Chữ Đường cùng với Hồng Tụ Đảng, hai phái cao thủ đại đạo đều là tụ tập đến một chỗ, tự mình giằng co lẫn nhau. Bên này Thành Chữ Đường lấy Tần Lam cầm đầu, tổng cộng có 8 người, trừ Tần Lam là cao thủ thần huyền sơ giai ra, còn lại 7 người cũng là thiên huyền cao thủ. Nhìn xem thực lực của đối phương, Hồng Tụ Đảng này ngoài thủ lĩnh Lý Tú là cao thủ thần huyền nhị phẩm ra, thì còn lại cũng là thiên huyền cao thủ, lực lượng tương đương với Thành Chữ Đường. Song, điều khác biệt là những ngày gần đây Hồng Tụ Đảng đã tăng thêm vài ba tên thành viên mới, họ đều là thần huyền cao thủ trở lên. Kể từ đó, thực lực cao thấp cách xa đã quyết định kết cuộc. Mục Ly Ly đứng ở trung tâm của Hiên Viên Đài, thịnh khí lăng nhân, thấy Vân Khê không có ở mộng trong một trận doanh của đối phương thì không nhịn được cuồng tiếu. Ta còn tưởng là nam ta có bao nhiêu giỏi giang, trước lúc tỷ thí còn nói lời vang rồi, hiện tại đến thời điểm tỷ thí chân chính thì nàng ta như là một con rùa rút đầu, ngay cả một bóng người cũng không thấy đến. Ta thực sự là cảm thấy bi ai thay cho các người, bị người ta bán đi cũng không biết. Người đừng có vội khích bác, cảm thấy ai bi ai thay các người, là bị người ta bán đứng đi cũng không biết. Vân cô nương tuyệt đối không phải là người lâm trận lùi bước. Nàng ta chẳng còn là bị một chuyện gì đó quấn thân, không cách nào kịp thời chạy tới Hiên Viên Đài này mà thôi. Các người nếu thực sự là có bản lãnh, vậy thì chờ nàng ấy tới đi, rồi tỷ thế. Thu Sư Tỷ tiến lên trước nói, nàng nguyện ý tin tưởng Vân Khê, bởi vì lấy sự hiểu biết của nàng đối với Vân Khê thì đối phó với người như Mục Ly Ly, đối với Vân Khê mà nói thì căn bản làm gì mà đáng nói, nên nàng ấy không có bất cứ lý do gì để phải lùi bước trốn tránh. Thế nào? Các người cảm thấy có thể sao? Ta vì cái gì mà phải đợi nàng ta để tỉ thí? Chỉ cần chúng ta thắng các ngươi, mọi người Thanh Chữ Đường đều phải hướng chúng ta mà xưng thần. Đến lúc đó, ta muốn nàng ta sống thì nàng ta sống, ta muốn nàng ta chết thì cũng chỉ có thể chết thôi. Các ngươi cho là có thể dễ dàng bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy sao? Mục Ly Ly cười lạnh, đáy mắt tinh quang lóe lên. Hay bớt xàm ngôn đi, hiện tại bắt đầu tỉ thí. Dựa theo quy củ tỉ thí, người mạnh nhất của song phương sẽ ra đối trận trước, rồi đến phiên cao thủ phía dưới. Dĩ nhiên, nếu như các người muốn quẩn chiến thì chúng ta có phụng bồi. Bất quá ta xem các người chỉ có một chút thực lực như vậy thì đừng nói là quẩn chiến. Chúng ta bên này chỉ là cần đưa ra hai người cao thủ thôi là có thể đem bọn người các người hoàn toàn giải quyết rồi. Người... Thu Sử Tỷ bị chọc giận, hai mắt ứa ra ánh lửa, liền rút kiếm đi lên trước, liền bị Tầm Lam lao lại. Các người tất cả lui ra. Trận này, ta thầy. Ánh mắt của Tần Lam vô cùng kiên định, con người màu đen từ từ thâm thúy, nhìn không thấy đáy. Lam Sư Tỷ. Thu Sư Tỷ lo lắng, địa nhìn Tầm Lam, biết đó là thực lực của nàng, căn bản không cách nào chiến thắng thần huyền cao thủ của đối phương, nhưng nàng vẫn kiên trì ra sân xuất chiến đầu tiên. Nàng thực sự là lo lắng cho nàng ấy. Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào trà đạp tỷ muội thánh chữ đường. Tần Lam vỗ vỗ bả vai quần, nàng nói. Lam Sư Tỷ. Trong lòng của Thu Sư Tỷ không biết bị thứ gì đó hung hăng cắt, trong khoảng thời gian ngắn đã bị cứng họng. Nàng cũng là không biết đến tổ cùng là làm sao mà xuống đài, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, không chút tư vị. Vân cô nương, ngồi nhất định là phải nhanh lên một chút, chạy tới đây. Nàng ở trong lòng thầm cầu nguyện. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Rung động, rung động, rung động. Rất tốt, vẽ để cho bổn cô nương tự mình giáo huấn người. Mục Liên Ly âm lãnh cười một tiếng, mũi kiếm gảy nhẹ, nhất thời đột nhiên theo gió mà bay. Trên đại hiên viên, cát bay đá chạy, một cỗ kiếm khí mà mắt thường khó có thể thấy được, hướng về phía Tần Lam bất ngờ đánh qua. Chiêu thứ nhất liền tàn nhẫn như vậy, đây là cho nàng muốn Tần Lam một hạ mã uy, hùng hằng đánh gãy một chút mặt mũi. Trong khoảng thời gian ngắn, hiểm tượng hoàn sinh. Bọn tỷ muội thanh chữ đường nhất thời căng thẳng, nháy mắt một cái đã không nháy, mà là đều ngó chừng trên đài. Các nàng đều nhìn Lam Sư Tỷ đến tối cùng là như thế nào mà hóa giải nguy cơ. Thanh Hà nắm chặt treo áo của Thu Sư Tỷ, khẩn trương vô cùng. Mọi người của Hồng Tụ Đảng thì đang vặn ngược lại, tất cả mọi người đang chờ đợi hình ảnh Tần Lam bị chê cười. Lúc này Tần Lam lùi về phía sau như là một con diều hâu tung mình, trường kiếm giữa không trung rút ra, hai chân còn chưa rơi xuống mặt đất, vòng eo của nàng quay vòng đón kiếm khí bén nhọn phản kích mà đến. Mục Liên Ly ánh mắt khẽ chớp, cười lạnh. Không biết sống chết. Hai cái thân ảnh đồng thời hướng giữa đài chạy gấp, hai cỗ huyền khí mạnh mẽ cũng là từng đợt theo tăng vọt đối nhau, trường kiếm không ngừng mà đánh nhau. Trong một lúc đã là mười mấy hiệp. Trên lầu Thánh Hiền Các, Hàn Thiên Diệp miễn cưỡng nhếch đuôi lông mày cười nói. Thực lực của hai kẻ này căn bản là không có ở cùng một cấp, thắng bại hoàn toàn là làm gì có ý nghĩa gì, một chút cũng chẳng có vui. Nàng ta tên là Tần Lam, cũng là có một chút thiên phú, chỉ tiếc là thực lực đã quá yếu rồi. Nàng ta có thể cản được Mục Ly Ly nhiều chiêu như vậy, đó là cực hạn rồi. Hàn Thiên Phong lời nói vừa xong, trên đài tinh tế nhất thời hiện rõ. Người đi chết đi. Mục Ly Ly trong miệng quát lạnh một tiếng, kiếm khí lần nữa tăng vọt, nhất thời hiện rõ. Hàng dài gió lốc kiếm khí tạo thành, hướng Tần Lam tiến tới. Trước người của Tần Lam bị kiếm khí hùng hằng đánh trúng, thân thể nặng nề bay ra phía sau rơi xuống đất. Một kiếm này nàng bị thương nặng. Chỉ bằng một chút thực lực này của ngươi cũng muốn so với ta, không biết tự lượng sức. Mục Liên Ly tiến lên mấy bước, một cước giẫm đạp ở trên mặt của Tần Lam, dùng sức đè xuống. Đây là những cử chỉ cực kỳ vũ nhục người khác. Bọn tỷ muội thanh chữ đường thấy như vậy, rối rít kích động kháng nghị. Ngươi buông Lam Sư Tỷ ra, chúng ta sẽ liều mạng với ngươi, cùng lắm thì chết, không có gì là không chịu được. Sĩ khả sát bất khả nhục. Phải rồi, sĩ khả sát bất khả nhục. Chúng ta có thể chết, cũng không sẽ hướng các người cúi đầu nhận thua đâu. Mục Ly Ly âm hiểm cười mấy tiếng, cất giọng nói. Làm sao? Các người muốn phá hủy quy củ tỷ võ của Hiên Viên Đài? Đừng có nói ta không cho các người cơ hội. Chỉ cần các người chịu biết điều một chút quy thuận đấy ta, thì ta sẽ tha cho các người không chết. Nếu như không nghe lời thì ta hiện tại liền đại khai sát giới, trừ đi Lam Sư Tỷ của các ngươi bắt đầu. Mọi người sau đó đều được giết sạch. Dù sao quy củ của Hiên Viên Đài chỉ là gần đối thủ không có nhận thua, thì tỷ thí vẫn có thể tiếp tục mà. Cho dù là thần huyền cao thủ chết ở trên đài hiên viên này cũng sẽ không bị ai trách phạt. Các người cũng không tin ta nói thì có thử thử. Mọi người, Hồng Tụ Đảng cười lớn, các nàng hôm nay đã rốt cục hãnh diện quá. Chúng ta tuyệt đối sẽ không có nhận thua. Người có bản lãnh liền giết sạch chúng ta đi. Thu sư tỷ rút kiếm muốn nhảy lên đài, đúng lúc này Tần Lam đột nhiên gào to, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho đi lên. Thu sư tỷ không cam lòng nhìn về phía Tần Lam, hoàn toàn là lo lắng. Tần Lam trong miệng mãnh liệt ho ra vài búng máu, một gương mặt thanh tú đã bị đè ở dưới chân của Mục Ly Ly cũng là thay đổi hình dạng, xuất hiện vặn vẹo. Nàng cưỡng chế sự tức giận ở trong lòng, mắt đỏ ngầu với Thu sư tỷ nhìn nhau. Ngay ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho đi lên đài. Ta còn không có bại, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Lam sư tỷ, từng bọn tỷ muội thanh chữ đường đều nhìn nàng, đáy lòng không nói nên lời. Trong miệng của nàng phát ra một tiếng giống giận, hai tay của nàng chống lên, hẳn là dùng lực bật lên, đem cả người của Mục Ly Ly ném giữa không trung. Đáng chết, ngươi còn dám phản kháng. Mục Ly Ly trở mình bay về phía sau té ngã, vững vàng rơi xuống đất. Nàng cắn răng, trừng mắt nhìn đối diện Tần Lam thân hình lảo đảo muốn ngã, tức giận không ngừng dâng trào. Vậy thì rất tốt, ta đây lấy sẽ cắt đứt gân chân gân tay của ngươi, để vĩnh viễn đều không thể đứng dậy được. Mục Ly Ly thân thể nhẹ nhàng bay dựng lên, trường kiếm cao hơn đỉnh đầu, như là dấu vết của chim yến xẹt qua trên không trung, kiếm khí lượn vòng hướng về phía đùi phải của Tần Lam hung hăng đánh tới. Tần Lam bị trọng thương, hành động đã sớm chậm chạp, hiện tại đối mặt với lôi đỉnh nhất kích của Mục Ly Ly, nàng nơi nào mà trốn được. Trong quá trình vội vàng thối lui, kiếm khí đánh tới đùi phải của nàng, đánh vào tận trong xương cốt, rằng rắc tiếng xương gãy rõ ràng có thể nghe. Tần Lam kêu thảm một tiếng, cả người bị ném lên trên mặt đất. Lam sư tỷ, bọn tỷ muội thanh chữ đường rối rít bưng kín miệng của mình, hai mắt tràn đầy huyết sắc. Lam sư tỷ trong suy nghĩ của các nàng là dễ thân khả kính, cứ như vậy là bị đánh bại, dù phải của các nàng là sợ từ đó liền phế đi. Tại sao lại như vậy? Các nàng xúc động phẫn nộ, trừng hướng Mục Ly Ly trên đài đang cao cao phi thường đắc ý, hận không được đem khuôn mặt tươi cười của nàng xé nát. Bọn tỷ muội cùng các nàng liều mạng. Thu sư tỷ cũng không cách nào xem tiếp, nàng biết nếu tiếp tục cứ như vậy đi xuống thì Lam sư tỷ thực sự sẽ bị phế đi. Nàng là vì tỷ muội thanh chữ đường mới là một mình một người canh giữ trên đài, nàng đã thủ vững vì muốn bọn tỷ muội thanh chữ đường này giành lấy tôn nghiêm, mà các nàng thì sao? Các nàng lại chỉ có thể trơ mắt đứng dưới đài nhìn nàng ấy lần lượt bị đối thủ nhục nhã và thương tổn, nhưng không thể ra sức. Không thể như vậy được, cho dù là mạo hiểm phá hư đi quy luật của tỷ thí, nàng cũng muốn đem Lam sư tỷ cấp cứu xuống dưới. Nàng không thể nào trơ mắt nhìn Lam sư tỷ chết đi, hoặc là trở thành một tên phế nhân. Không cho, ta không cho. Tần Lam chịu đựng đau nhức trên người, hướng mọi người gào thét. Ánh mắt của nàng kiên định chuyển hướng mọi người. Chỉ một thoáng, toàn trường đã hoàn toàn im lặng. Ánh mắt kiên quyết như vậy không cách nào để cho mọi người phải động lòng. Người về xem dưới đài vừa bắt đầu còn đang nho nhỏ nghị luận, song ánh mắt của Tần Lam kiên nghị như vậy, bọn họ không khỏi bật đồng với nàng. Trận tỷ thí này, từ khi vừa mới bắt đầu đã chính thức thực lực cách xa, các nàng căn bản là không có phần chiến thắng. Song các nàng không có lùi bước trực diện với đối thủ, ai có thể nói giữa các nữ tử không có nhiệt huyết kiên cường hơn người? Vô hình chung Tần Lam được mọi người tôn trọng và đồng tình. Song đồng tình thì vẫn là đồng tình, còn tỷ thí vẫn là tỷ thí, quy củ đại hiên viên không người nào là tùy tiện phá hư được. Đáng tiếc Mục Ly Ly kia là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Hàn Thiên Phong nhìn Mục Ly Ly một lần nữa cầm kiếm đi về phía Tần Lam, màu sắc trang nhã trong con người hàn quang lóe lên, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, khó có được có người để cho tỷ để ý, không bằng giúp nàng ta một chút đi, đem nàng ta thu vào trong thế lực của mình. Hàn Thiên Diệp hí mắt nhìn Tần Lam ở trên đài, khẽ nhíu mày. Hàn Thiên Phong không nói gì, lâm vào trong trầm ngâm, tự như là cân nhắc điều gì đó. Lúc này đám người dưới đài từ từ tách ra, từ nơi xa đi tới một đám cô gái. Mọi người nhìn toàn người đi tới, cầm đầu là một nữ tử khế thế cường hãn, giơ tay nhấc chân đang hiển thị rõ ràng lãnh ngạo. Khóe miệng của nàng ta chứa đựng nụ cười khinh miệt, đối với người xung quanh bàn quan, nàng chẳng thèm ngó tới. Là Mục Tương Tương, Mục sư tỷ tới. Trong đám người có người gào to, vô số ánh mắt truy đuổi liền khóa trên người của nàng, hoặc là sùng bái, hoặc ghen tị và ngưỡng mộ. Đến Mục Tương Tương cũng tới xem, xem ra thanh chữ đường còn ẩn tàng thực lực, xa xa không như là chúng ta thấy đơn giản như vậy đâu. Ánh mắt của Hàn Thiên Phong khẽ che giấu, khóe môi rối động, tiếp tục nhìn. Mục Ly Ly ở trên đài quay đầu, nhìn về phía Mục Tương Tương, mặt gian tà cười nói. Nhị tỷ, người tới vừa đúng lúc, nhìn ta như thế nào để cho người thành chữ đường này đối với ta phải cầu xin tha thứ. Trường kiếm đưa ra, hung hăng đâm vào đầu gối trái của Tần Lam. Tần Lam đau đến tê tâm liệt phế, ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn tỷ muội thanh chữ đường rối rít nhắm lại hai con mắt, không đành lòng nhìn. Thu sư tỷ tay nắm chuôi kiếm không ngừng run rẩy, gân xanh nổi lên. Mục Tương Tương cười lạnh nhìn một màn trên đài, không có chút dao động nào. Chỉ là một Tần Lam, cũng đáng được người phí công sức lớn như vậy. Trực tiếp tiếp phế đi võ công của nàng ấy đi, đem nàng ném ra phía sau núi cho chó ăn là được. Cái đám đoạt nam nhân của muội muội ta, quả thực là người chán sống rồi. Mọi người nghe nói, không khỏi rút đi khẩu khí. Mục Tương Tương này cũng không tránh khỏi quá độc ác. Nhị tỷ, người nghĩ sai rồi. Tiên nhân kia không phải là Tần Lam, mà là người khác. Người khác? Là ai? Người nào mà lớn mặt như vậy? Dám đoạt đi nam nhân của muội muội ta? Mục Tương Tương như là nữ vương, lớn mặt như vậy. Quét nhìn một vòng, không coi mọi người ra gì. Trong đám người, Cố Mặc Thành sắc mặt xanh mét, may là có mặt nạ che lại. Lúc này mới không có ai nhận ra hắn. Hắn vốn định tới đây nhìn một cái, thực sự là trong lòng mấy ngày này ngứa ngáy khó nhịn, để kể từ khi bị Vân Khê trêu ghẹo một phen, trên mặt của hắn để lại trường ấn, hắn ngược lại có thái độ khác thường, với mỗi thời mỗi khắc đều là nghĩ tới nàng, chúng như là bùa chú vậy. Ai ngờ, tỷ muội Mục Liên Ly quá ngu ngốc, hắn lại coi như vật phẩm, tuyển cáo khắp nơi, mặt mũi của hắn là cũng bị nàng làm cho mất hết. Thực sự là hắn sợ Mục tỷ muội của Tiêu Tương các người hay sao, nên mới không dám vứt bỏ nàng ta. Nếu như các nàng thực sự lại nghĩ như vậy thì các nàng hoàn toàn là sai lầm rồi. Hắn, Cố Mạc Thành cho tới bây giờ cũng sẽ không bao giờ sợ những thứ đó. Hàn Thiên Phong ở trên Thánh Hiển Các lắc lắc đầu. Vạn Hoàng Ngọc Viện này có thể đào tạo ra một đôi tỉ muội làm cho người ta phải im lặng như vậy, thực sự đúng là không hề dễ. Nàng híp híp mắt, lần nữa đem tầm mắt rơi vào trên người của Tần Lam đau gần chết, như là muốn đến gất đi. Cho nên có sự xuất thủ trợ giúp hay không thì có giúp cô gái kinh nghị này có thể làm cho nàng xem vừa mắt. Vừa lúc đó, một thanh âm trong trèo từ nơi xa gạo thét mà tới, trong nháy mắt truyền khắp cả quảng trường Hiền Viên Nhai. Các ngươi là cái thứ gì? Dám đối với tỷ muội của ta ra tay độc ác à? Các ngươi chán sống à? Rầm rầm phanh phanh, trên bầu trời một cái tiếp theo một cái trường ấn bay tới, lần lượt lại tới. Từng cái trường ấn đều như là chuông đồng lớn nhỏ, mang theo ung ung nổ tung, cực nhanh, tựa như là đã đến trước mặt của Lục Ly Ly. Liên tục nổ tung, Mục Ly Ly cơ hồ là không còn kịp phản ứng, toàn thân y phục, vận trang sức trên đầu, ngọc bội ở trên người hết thảy bị phá tan, cả người trần trụi bay ra Hiên Viên Đài. Tất cả mọi người xôn xao kinh hãi, đây là lực lượng cường hãn bậc nào, có thể trực tiếp đem Lục Ly Ly một thân huyền cao thủ đánh ra Hiên Viên Đài, hơn nữa còn là bằng phương thức nhục nhã nhất. Dưới đài, phương hướng Mục Ly Ly rơi xuống chính là vị trí Hồng Tụ đang đứng. Các nàng không kịp tránh né, còn bị giáng liên tiếp đánh bay, mọi người miệng phun máu tươi, cái quang cảnh thân thể của con người không ngừng nện vào trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện cái lỗ quái dị hình dáng tứ chi. Mục Ly Ly úp mặt xuống đất, nện thật sâu vào trong mặt đất, mà mông của nàng hơi có vẻ mượt mà bất nhã lột ra ở bên ngoài. Bộ dạng kia cực kỳ giống như là chó mẹ động dục, đang đợi chó được lầm hạnh vậy. Cực kỳ tức cười, cực kỳ xấu xí. Cả Hiên Viên Đài nhất thời lâm vào trong một mảnh yên lặng quái dị. Từ từ có các loại tiếng nói vang lên, mỗi chỗ trong học sinh có ít người từ trước không ưa tác phong thịnh khí lăng nhân của Lục Ly Ly. Nhất là nàng mới vừa ở trên đài ác độc đối với Tần Lam như vậy, đã có không ít người đối với nàng ta để lại ấn tượng xấu. Bây giờ, nhìn thấy nàng ta làm trò hề như vậy, bọn họ chẳng những là không đồng tình, ngược lại còn có loại cảm giác thống khoái. Lúc này đây, trên bầu trời, điểm nhỏ đến từ phương xa càng ngày càng gần, từ hiện ra một bộ dạng con người. Bạch y phiêu giật, tóc đen bay múa, khí chất trích tiên, còn có tuyệt sắc dung mạo làm cho người ta đỏ mắt, không một người nào là không sợ hãi than thở, sống hấp dẫn người ta nhất. Ngược lại là đáy mắt của nàng chết xạ ra tới một ít ánh sáng giống như là mặt trời chói chang, đó là lửa giận ngất trời, thằng đêm, vạn vật này đều hủy diệt trong đó. Ánh sáng chói mắt, cùng với hơi thở thiết giết chóc, thẳng ép, cá quỷ thần kia. Người này không phải là người khác, chính là Vân Khê. Vân Khê đang tức giận, nàng hàng trăm triệu lần không nghĩ tới, bởi vì chính mình đến chậm một bước, mà đưa đến tình cảnh Tần Lam phải lâm vào trong bi thảm. Nàng càng không nghĩ tới Mục Ly Ly này sẽ ác độc đến vậy, đã đem phẫn hận đối với nàng, toàn bộ đổ ở trên người của Tần Lam. Đem Tần Lam hành hạ đến không còn hình người. Thù này nàng nhất định phải báo. Hơn nữa một khắc cũng thế, không thể nào mà chờ đợi được. Kèm theo đó là một âm thanh hạ xuống Hiên Viên Đài. Trên đài một trận cuồng phong vô tình gào thét mà qua. Sau đó vạn vật đều im lặng. Đầy hết thảy đều ở cùng trong một mạch nháy mắt, đồng thời phát sinh, nhưng mà để cho mọi người tại chỗ rất lâu rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Rung động chính là lực lượng mà nàng không thể đo lường. Rung động chính là lôi đình thủ đoạn mà nàng trả thù Mục Ly Ly. Rung động cũng chính là khí thế kinh người của nàng, đồng thời cũng rung động và còn dung nhan tuyệt sắc, đại tào nhã của nàng. Một cô gái như vậy từ nơi nào mà tới? Mọi người tại chỗ trước hết là hoàn hồn, chính là Mục Tương Tương. Để hết thảy là phát sinh quá nhanh và quá đột ngột, nàng ta ngay cả thời gian phản ứng để cứu muội muội mình cũng không có, thì chuyện này cũng đã xảy ra rồi. thấy muội muội của mình cả người trần như nhộng, tập té vào trong hố đất, giống như là đang hôn mê, giống như là chó mẹ nằm úp sấp, không nhúc nhích. Mặt của nàng chợt đại biến, bước nhanh chạy về phía muội muội của mình. Tam muội. Nàng đau lòng hô lên, tiện tay kéo qua một người, muốn cởi ra xiêm y ở trên người của nàng, cho muội muội của mình mặc vào. Đúng lúc này, một cỗ huyền lực xông thẳng mà tới, cản trở ý đồ của nàng. Mục Tương Tương phẫn hận quay đầu, liếc tới nơi huyền lực phát ra đến nơi, nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, người cũng nên biết kết quả của người sẽ như thế nào. Vân Khê đứng khoanh tay, khóe môi giơ lên, cười lạnh. Ta cũng rất muốn biết kết quả của người sẽ phải như thế nào. Nàng mâu quang chấp động, phong thái hai đạo tia sáng tình nhuệ, nàng có thể cảm giác đưa ra được khí thức ở trên thân thể của đối phương. Thực lực của đối phương sợ rằng cũng không cùng với nàng phân cao thấp. Nếu như đánh nhau thật thì nàng chưa chắc đã giành phần thắng. Nhưng như vậy thì sao? Các nàng khi dễ tỉ muội của nàng, coi như là thực lực thông thiên thì nàng cũng không sợ hãi. Nợ đã vay thì nhất định là phải trả. Bọn tỉ muội thành chữ đường lúc này rốt cục là trong lòng mừng rỡ như điên, phục hồi tinh thần. Người các nàng vẫn chờ đợi rốt cục đã tới. Cái này so với cái gì là đều đáng có được, phải cao hứng hơn. Vân cô nương! Vân cô nương! Tiếng hoan hô như là một lớp sóng ào ào, một lớp, chỉ là một thoáng cái, liền truyền khắp cả hiên viên đài. Bọn tỉ muội của thanh chữ đường trải qua phen vừa rồi vừa mới bị nhục nhã, tâm tình bị đè nén nhất thời sôi trào. Tần Lam ở trong thống khổ khó ngửa đầu lên, thực sự sâu thẳm nhìn Vân Khê, vui mừng xé ra nụ cười. Trước mắt nàng đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đám người thu sư tỷ thấy như vậy, liền tranh thủ đỡ Tần Lam xuống dưới đài. Ở bên kia, Mạc Tử Hành còn đang tìm kiếm Vân Khê cùng với tụ tú hội, vừa vặn chạy tới đây. Thấy Vân Khê ở trên đài, bọn họ kìm lòng không đậu theo sát bọn tỉ muội thanh chữ đường hoan hô. Vân cô nương, Vân cô nương. Tiếng hô đèn trọn hiên viên hoàn toàn là chôn vùi, người về xem không rõ chân tướng liền không khỏi nhất tề hướng Vân Khê quăng đi càng nhiều ánh mắt chăm chú, rối rít suy đoán nàng đến tụ cùng là thần thánh phương nào, lại có thể được nhiều người cổ vũ như vậy. Nàng là đến từ nơi nào, vì sao lại không giống đến từ phàm trần mà giống như là đến từ tiền giới, giống như là thiên nhân vậy. Ở trong đám người, Cố Mặc Thành dưới lớp mặt nạ nhìn lên đài hiên viên, thấy Vân Khê sặc sỡ lóa mắt thì tâm tình vô cùng phức tạp. Giờ khắc này đã không có người đi chú ý cái kẻ đã bất tỉnh, đem thể diện vứt xuống không biết mấy ngàn vạn lần Mục Ly Ly, cùng với sắc mặt xanh mét có thể so sánh cùng với bảo kiếm đồng xanh của Mục Tương Tương. Ánh mắt của mọi người đều là tập trung vào trên người của Vân Khê đang ngạo nghễ bể nghễ thiên hạ mà đứng. Tỷ mỹ nhân, thực sự là có mỹ nhân này. Trên thánh hiền các, Hàn Thiên Diệp căng lớn con mắt chỉ vào Vân Khê trên đài, hừng phấn mà kêu lên. Hàn Thiên Phong khoát tay, liền trực tiếp đem hắn om sòm ném qua một bên, ánh mắt chậm ngừng truyền chú vào đám người và trên người của Vân Khê. Nàng suy nghĩ hàng vạn hàng ngàn lần. Hàn Thiên Diệp ủy khuất bò bò dậy cái thân, ghé sát vào bên cạnh của nàng, mếu máo nói. Tỷ, người ghen tị với người ta xinh đẹp hơn, cũng không cần đối với thần đệ đệ của mình hạ thủ chứ. Mắt thấy lại là một đạo trưởng vọng đánh tới, Hàn Thiên Diệp lần này đã có kinh nghiệm, vội vàng lắc mình trốn thoát. Tỷ, người nói, nàng ta có thể chính là mục tiêu mà lão đầu tử bảo là chú ý hay không? Tỷ nói xem, Vạn Hoàng học viện này là khi nào mà xuất hiện một mỹ nữ cực phẩm như vậy? Vì sao không có ai biết? Hàn Thiên Diệp sờ sờ cằm, tự như đang suy tư một chuyện gì đó cực kỳ thâm ảo. Hàn Thiên Phong mặc kệ hắn, hí mắt tiếp tục ngó trừng Vân Khê, thực giống như là muốn đem cả người của nàng nhìn thấu. Đúng là nàng ta không sai. Thực lực của người này ở huyền tôn trở lên, nếu không phải là ngày gần đây đột nhiên nô ra, thì chúng ta làm sao có thể không biết sự tồn tại của nàng ấy? Xem ra, kể từ ngày hôm nay, chúng ta phải hào hào mà chú ý tới nàng ấy. Đầu tiên là phải biết rõ ràng, nàng ta đến tột cùng là kẻ thù hay là bằng hữu. Mỹ nhân đẹp như vậy thì nhất định là bằng hữu rồi. Hàn Thiên Diệp du cồn cười nói, đáy mắt cũng là trong suốt một mảnh, không có bất cứ tà niệm và bị ổi nào. Mục Tương Tương thực sự là vất vả lấy ra một cái áo, đem muội muội hoàn toàn thân là bao trùm, đem nàng ta giao cho đồng bạn, sau đó ánh mắt hung ác ép hướng Vân Khê. Còn tiện nhân, hôm nay bổn cô nương sẽ hào hào mà giáo huấn người một chút, để biết được hậu quả đắc tội với Mục gia tỷ muội chúng ta. Nàng rút kiếm, phi thân xuống dưới trên đài. Nàng vẩy ra tay áo bỗng dưng, phi dương, mang theo lạnh lùng lạnh lẽo, mái tóc dài của nàng bay ngược, khí thế thích giết chóc cứ như vậy mà chợt bùng nổ, không chút nào che giấu. Vân Khê như cũ đứng vững ở trong tay, liếc xéo nàng, lạnh lùng nhếch môi. Hôm nay chính là ta tỉ thí giữa thanh chữ đường cùng với hồng tụ đảng. Người bây giờ lên đài có phải là chứng minh người đã gia nhập hồng tụ đảng rồi hay không? Thế cùng với hồng tụ đảng này cùng chết cùng sống. Nàng một lời thức tỉnh mọi người, Mục Tương Tương cũng không phải là người của hồng tụ đảng, theo lý là không thể nào ở trên đài của hiên viên tham gia tỉ thí. Mặc Tử Hành đang ở dưới đài con người đảo một vòng, liền bắt đầu ồn ào. Xuống đài, xuống đài. Hắn như vậy là một la, còn lại tù tú hội cùng với thằng chữ đường cũng đi theo mà hô lên. Dần dần, những người khác cũng là không bị khí nhiệt này kéo theo, cũng đồng thanh la lên. Xuống đài, xuống đài. Mà của Mục Tương Tương liền biến sắc lần nữa, từ xanh mét vừa rồi hiện tại đã biến thành than đen. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Vân Khê, lý sự nói. Ngươi, đến rốt cuộc là người nào? Vì sao từ trước đến giờ không ở trong học viện nhìn thấy ngươi? Nàng rất không cam tâm, muội muội của mình là bị sỉ nhục, lại bị nhục nhã. Đây đối với nàng mà nói là trời sập cũng không có gì khác biệt. Nếu trời muốn sập thì nàng nơi nào còn quản cái gì mà quy củ học viện. Dù sao, nàng là học viên của Chí Tôn Điện, chính là nhân tài chân quý nhất của học viện, không thể nào bởi vì nàng phạm sai mà đem nàng đuổi ra khỏi học viện được. Vậy cho nên, nàng có thể hay không có chút kiêng kỵ. Người của Hồng Tụ Đảng đã sớm bị thực lực của Vân Khê làm cho sợ đến ngây người. Nghĩ tới nếu là Mục Tương Tương xuống đài, như vậy thì kế tiếp liền đến phiên các nàng rồi. Các nàng làm sao có thể địch nổi Vân Khê? Lý Tú nắm lấy cơ hội, quạt gió thổi lửa. Mục sư tỷ nói đúng đó, chúng ta từ trước đến giờ không có nhìn thấy nàng ấy. Người của Thanh Chữ Đường phần lớn đều là nhận được, căn bản là không thấy người như vậy. Nàng ta căn bản bỗng nhiên xuất hiện, hoặc là nàng ta căn bản cũng không phải là học sinh của Vạn Hoàng Học Viện chúng ta. Ánh mắt Vân Khê híp lại, lạnh lùng quét về phía Lý Tú. Nàng còn có không tìm ra cô tính sổ đâu, nàng ta lại bắt đầu thích gây chuyện à? Được, tiếp theo nên thu thập họ luôn rồi. Lúc này trong đám người có người nói tới. Nàng ta không phải là học sinh của Vạn Hoàng Học Viện, nàng ta là từ trong âm ti sơn mạch tới. Có lẽ nàng ta căn bản không phải là con người, nàng ta là cương thi biến ảo đó. Xôn xao xôn xao. Cái lời giải thích này để cho tất cả mọi người phải kinh hãi xuống. Cương thi biến ảo à? Có khả năng này sao? Chỉ bất quá, thực lực của nàng đã mạnh như vậy, nếu là từ trước ở trong học viện, không thể nào không có ai phát hiện. Chẳng lẽ nàng ta thực sự không phải là con người? Nhưng mà trong cương thì cương thi làm gì có ai đẹp thế? Mọi người lại phanh phanh lại lắc đầu, nói đến cương thi biến ảo, căn bản là lời nói vô căn cứ. Bất quá, nàng đến cũng không phải là học sinh của Vạn Hoàng Viện. Cái này là vấn đề phải đánh giá và nghiên cứu. Dù sao thì học sinh nhập học cũng phải trải qua khảo hạch. Nàng có thực lực mạnh mẽ hùng hãn như vậy, một khi bị học viện phát hiện, vậy thì nhất định là trực tiếp trở thành học sinh Chí Tôn Điện. Nhưng mà xiêm y mặc trên người của nàng rõ ràng chính là xiêm y của học sinh mới nhập môn, cái này thì giải thích thế nào? Mọi người rối rít lầm ở trong nghi ngờ. Vân Khê đỉnh đầu khẽ động, ánh mắt rất nhanh đã khóa vào nơi nào đó trong đám người. Nàng nhận ra người vừa mới tới đó chính là học sinh của Quân Tử Đảng đang lúc trước ở trong thi âm sơn mạch đã từng dạy dỗ qua. Tính bay ngang vút mà qua, Vân Khê khẽ hí mắt, lạnh lùng nhếch lên khóe môi. Học sinh kia bị ánh mắt của nàng đảo qua, lúc này liền run rẩy. Chỉ bất quá, hắn không phải là loại người chỉ bị sợ sẽ bị học cho ngoan. Theo hắn thấy, chỉ cần Vân Khê trục xuất khỏi Vạn Hoàng Học Viện, như vậy cho dù là nàng muốn báo thù hắn, cũng sẽ không có cơ hội. Còn có người của Quân Tử Đảng làm chỗ dựa cho hắn, thì hắn sợ cái gì? Lá gan của hắn lớn hơn, hắn nói chuyện cũng là dùng sức hơn. Thực sự, nàng ta là từ trong âm thi sơn mạch tới. Quân Tử Đảng chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, trên người nàng ta mà cũng không phải là y phục của Vạn Học Đường chúng ta dùng. Nếu như mọi người không tin, có thể đi lấy hộ tịch học viên ra mà tra, xem Vạn Học Viện chúng ta như thế nào, tôi cũng có một người học sinh như vậy hay không. Ta xem nàng ta hơn phân nửa là gian tế, nói không chỉ là người của học viên khác tới, gian tế đưa vào trong Vạn Hoặc Học Viện chúng ta. Nếu đã là gian tế thì người người đều được giết. Hiện tại ta lên thay học viện trừ hại, cũng không vô tình tính là không tuân theo quy củ của Hiên Viên Đài. Mục Tương Tương cười lạnh nói. Ai nói Vân Tỷ Tỷ không phải là học sinh của học viện? Nàng ta 3 ngày trước cũng đã ở trong học viện ghi danh rồi. Bất quá các người là mấy lão bế quan, không kịp cho Vân Tỷ Tỷ tiến hành nghi thức khảo hạch thôi. Mạc Tử Hàn cất giọng thay cho Vân Khê biện hộ. Không sai, chúng ta có thể làm chứng. Vân cô nương đã là học sinh của Vạn Hoàng Học Viện chúng ta rồi. Thanh Hà cũng mở miệng nói theo, coi lời của hai người làm chăn đệm. Ngay sau đó bọn tỷ muội Thanh Chữ Đường cùng với tụ tú hội biết cũng rối rít là hét cho Vân Khê làm chứng. Hoang đường. Mục Tương Tương lớn tiếng bảo quát dừng lại. Các người cho là ghi danh gia nhập học viện chính là học sinh học viện à? Các người có biết hàng trăm hàng ngàn học viên là muốn gia nhập Vạn Hoàng Học Viện chúng ta, mà Vạn Hoàng Học Viện là cuối cùng tiếp nhận học sinh là có mấy người? Các người cho là các trưởng lão nhất định sẽ thu thập một người lai lịch không rõ ràng gia nhập à? Quả thực là nói xin nói mộng. Nàng ta bây giờ còn chưa phải là học sinh chính thức, cũng ở trên đài Hiên Viên này xuất thủ đả thương người. Dựa theo quy củ của Hiên Viên Đài, nàng mới là người được mọi người chế tài đấy. Mục Tương Tương nắm chặt được nhược điểm của Vân Khê, nở nụ cười tà ác. Thực sự giống như là sau một cỗ khắc chế này có thể đem Vân Khê đưa vào chỗ chết. Vân Khê lạnh lùng nhìn nàng, cũng không nói gì. Dục gia chi tội sao? Có ít người âm hiểm, lý do dạng gì cũng có thể trở thành lý do danh chánh ngôn thuận. Nàng có cần thiết cùng với người như đó so đo sao? Người của Hồng Tụ Đảng bắt được cơ hội, lập tức hưởng ứng Mục Lương Tương, nhất tề hô to. Bắt được gian tế, tiếp nhận chế tài. Bắt được gian tế, tiếp nhận chế tài. Trường kiếm của Mục Tương Tương từ từ chắc chuyển kiếm phong, âm hiểm cười, muốn đối với Vân Khê động thủ. Lúc này, từ trên thánh hiền truyền tới một thanh âm một cô gái. Dừng tay, nàng ta là học viên của Vạn Học Học Viện chúng ta, ta có thể làm chứng. Mọi người nghe tiếng, nhất tề ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn thấy trên lầu các thánh hiền các, một cô gái áo trắng thuận gió mà tới, tay áo bồng bềnh, lãnh ngạo như sương. Tại chỗ rất nhiều người đều nhận ra nàng, rối rít lộ ra thần sắc kinh sợ, cũng đều hô to. Hàn sư tỷ. Ở phía sau của cô gái, còn một nam tử khác đi theo rơi vào trên đài, hiền viên. Hai người vừa tới, ở trong đám người lần nữa nhắc lên một trận nho nhỏ, xôn xao. Bạn họ đều là học sinh của Chí Tôn Điện, trong suy nghĩ của học sinh bình thường thì họ cũng giống như là thần thánh, trong ngày thường là cực kỳ ít có cơ hội nhìn thấy. Ai ngờ hôm nay là một lần liền gặp được ba vị, thực sự giống như là làm cho người ta phải hưng phấn. Cùng với Mục Tương Tương bất đồng chính là tỷ đệ Hàn Thiên Phong rất được học sinh cảm thấy kính mến và tôn kính, vậy cho nên tỷ đệ bọn họ khi tới để cho mọi người ở xung quanh đều là kích động. Vân Khê đánh giá tỷ đệ này, trong lòng tò mò, không biết họ đến tột cùng là cùng với người phương nào. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác ra được trên người của hai người này hơi thở thập phần cường đại, chỉ sợ cũng là cao thủ huyền tôn chi cảnh, chỉ bất quá so với cảnh giới biến thái của Chiến Thiên Dực kia thì yếu nhược hơn rất nhiều. Nghĩ đến Chiến Thiên Dực, trong nội tâm của nàng có chút ít đau lòng, cho đến phút này, nàng cũng không thực có thấy gương mặt thật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mới vừa rồi hắn đưa nàng đi tới học viện, nàng liền tìm cớ một mình rời đi. Trong lòng nàng hiểu rõ, Chiến Thiên Dực sở dĩ đối với nàng đặc biệt bởi vì là ân huệ của nàng. Tính tình của hắn thực sự là ngay thẳng đáng giá được tôn trọng, đáng giá mà tương giao, vậy cho nên nàng không muốn dẫn tới phiền toái cho hắn. Có lẽ tiếp theo, nàng có thể lấy mặt thật tới cùng với hắn thật lòng kết bạn. Trong con người truyền lễ, tiếp theo, chống lại ánh mắt của tỷ đệ Hàn Thiên Phong, lúc nàng đánh giá đối phương đồng thời, tỷ đệ đã tỉ mỉ quan sát nàng. Nàng là đồ đệ mới thu của Thái Gia Gia ta, còn chưa kịp ở trong học viện này trải qua kiểm tra. Hơn nữa, lão nhân gia ông ta mấy ngày gần đây đang là bề bộn chuyện khác. Vậy cho nên, trước khi đến, để cho nàng đợi ở trong học sinh tân nhập môn và rèn luyện. Các người nếu không tin lời của ta, có thể đi hỏi lại Thái Gia Gia của ta. Hàn Tiên Phong giọng nói rất bình thản, nhưng mọi người nghe vậy lại không khỏi hút khí, ngược lại mang theo các loại ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn hướng Vân Khê. Lại là đồ đệ, trưởng mới thu, làm sao mà có vận tốt như vậy? Hàn Sư Tỷ là một cháu gái dòng chính của viện trưởng, lời nói của nàng mà ai không tin. Cho dù là thực lực có người ta không tin lời của nàng, nhưng người nào lại có can đảm đi chất vấn viện trưởng? Đây không phải là ăn no dỗi việc, là muốn bị phạt sao? Vân Khê khẽ sửng sốt, không rõ đối phương vì sao mà phải thay mình giải vây. Chẳng qua là ánh mắt của tỷ đệ nhìn nàng tràn ngập sự tò mò, cũng không có bất cứ ác ý gì. Mục Tương Tương nghe nói những lời như vậy, không khỏi bị kích thích. Làm sao có thể? Nàng ta là đồ đệ của viện trưởng mới thu sao? Viện trưởng từ chục năm về trước đã không còn thu đồ đệ nữa rồi. Làm sao đột nhiên lại thu đồ đệ mới? Thế nào? Người không tin lời của ta? Hàn Tiên Phong mâu quang lạnh lùng, cùng với Mục Tương Tương nhìn thẳng. Hàn Thiên Diệp là du côn cắc ké cười nói. Cái này thì có gì là không thể nào. Tính tình của Thái Gia Gia cho tới bây giờ cũng là tùy hứng. Hắn nhìn chúng người nào, muốn nhận người nào làm đồ đệ thì kẻ nào dám can thiệp. Với lại, mỹ nhân giống như là Vân Cô Nương đây, trong mấy vạn người cũng tìm không ra một. Không thu nàng ấy làm đồ đệ thì thu ai hả? Mệt cho hắn còn dám biện luận. Viện trưởng sở dĩ là thu Vân Khê làm đồ đệ không phải bởi vì thiên phú và tài trí của nàng, mà là bởi vì dung mạo sao? Ôi thôi cho xin đi, hắn đây là đang thay nàng nói chuyện à? Rõ ràng chính là muốn bôi đen cái mặt của nàng, cũng là bôi đen Thái Gia Gia của hắn đây. Làm sao có thể? Ta không tin. Mục Tương Tương dùng sức lắc đầu, không muốn tin tưởng. Chẳng qua hiện tại là có tỷ đệ Hàn Thiên Phong tại chỗ, thấy nàng vô luận như vậy cũng không thể nào ra tay đối phó với Vân Khê. Còn nếu không, tỷ đệ của hai người bọn họ một khi mà liên thủ thì nàng cũng chỉ có bị đánh mà thôi. Cũng được, khoản này một sổ sách tạm thời trước nhớ kỹ, trước để cho con tiện nhân kia một đường. Cuộc sống vẫn còn dài, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta sống quá khá giả. Đắc tội với Mục gia các nàng, đó chính là tự tìm đường chết. Vậy được, hôm nay nể mặt Hàn sư muội, tạm thời tha cho nàng ta một mạng. Bất quá, chuyện không thể bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Mục Tương Tương phất tay áo, bay ra khỏi lôi đài, từ trong tay đồng bạn nhận lấy một muội vẫn còn đang hôn mê, vịn nàng rời đi. Ánh mắt của Vân Khê chợt lãnh, như thế nào có thể dễ dàng buông tha cho các nàng. Chậm đã, lệnh muội thoạt nhìn là bị thương không nhẹ, Chỗ này của ta vừa lúc có viên hoàn thuốc trị thương rất hữu hiệu, tặng cho các người làm lễ ra mắt đi. Đầu ngón tay của nàng gẩy nhẹ, một hoàn thuốc màu đỏ ở trong không khí tạo thành một cỗ quỹ đạo, thẳng tắp đánh úp về phía Mục Ly Ly đang hôn mê. Mục Tương Tương cảnh giác, phất tay muốn ngăn, ai ngờ hoàn thuốc kia trực tiếp vòng qua cánh tay của nàng, đánh trúng huyệt đoàn trùng của Mục Ly Ly. Mục Ly Ly từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Mục Tương Tương đầu tiên là trong lòng căng thẳng, thấy hoàn thuốc chẳng qua là đánh trúng huyệt đàn trùng của muội muội, liền nhất thời yên tâm. Sau đó, thấy đáy mắt của muội muội từ từ ngưng tụ nước xoáy vòng quay cuồng, lồng của nàng lần nữa trói lên. Mục Ly Ly thấy tình huống của mình bây giờ điên cuồng mà la toáng, nghĩ lại từ nhỏ tới lớn vẫn là xuôi gió xuôi nước, khi nào mà bị quả khuất nhục như vậy. Nhớ lại chuyện mưa vừa mới xảy ra ở trên đài và dưới đài, nàng cả người càng thêm điên cuồng. Ta muốn giết người. Nàng vừa cử động, cái áo vốn là tùy ý khoác lên trên người tự nhiên tự động rời xuống. Nàng lần nữa trần trụi hiền lộ ở trong tầm mắt mọi người. Tiếng kêu của nàng sóng cao sau hơn sóng trước, rơi vào trong tai của Vân Khê, thực sự giống như là nàng ta gặp được một đám sắc lang đang muốn bị tiền dâm hậu sát vậy. Vân Khê cúi đầu cười khẽ, rất bội phục trí tưởng tượng của mình. Bất quá mục đích của nàng đã đạt tới, có đôi khi để cho người ta phải chịu khuất nhục không thể chịu được thì so sánh với việc dùng một kiếm giết chết nàng ta lại càng thêm đã nghiền, lại càng thêm khắc sâu. Nhị tỷ, thầy ta giết chết nàng, nàng ta không chết thì nàng ta sẽ không sống đâu. Mục Ly Ly liều chết nắm chặt y phục, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thực thực, sắc mặt phát tím. Trên thực tế, những nơi nên nhìn hay là không nên nhìn thì mọi người vừa rồi xem quá rõ rồi. Nàng hiện tại lại càng che, ngược lại càng nhắc nhở người ta nhớ lại cái chỗ vừa mới nhìn thấy đấy. Vậy thì ngươi phải đi chết đi. Vân Khê nhếch môi, lại một lần nữa phát huy công lực nói lời ác độc với nàng. Thực ra thì ngươi sớm nên đi chết. Ngươi như vậy sống ở trên đời còn có cái ý nghĩa gì nữa? Ở phương diện tình cảm, nam nhân mà ngươi thích thay lòng đổi dạ, căn bản không đem lòng đặt ở trên người của ngươi. Ngươi triệt triệt để là một người thất bại rồi. Ở phương diện võ công thì ngươi không chịu nổi một kích. Một chiêu ta có thể đánh cho ngươi như chó mẹ ngửi đất, trong sạch mà hủy hết. Ngươi đồng dạng là một kẻ thất bại. Ở phương diện tài trí thì ngươi không có điều tra rõ ràng thực lực chân chính của ta, đã liền vọng động hạ chiến thư, cho là có thể nhân cơ hội này đem ta dẫm ở dưới chân. Ngươi lại tự hào đặt phần mộ. Thực sự là quá ngu. Còn bà về tư chất nữ nhân, ngươi thực sự có mấy phần tư chất không tệ. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi đã sớm không phải là thân trong sạch nữa rồi. Hôm nay đang trước mắt của bao người, trong sạch mất hết. Đã sớm không phải là thân trong sạch như thế, thì ngươi nói sau này, còn có người nam nhân nào thèm cưới ngươi? Vân Khê nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, từng bước gần ép ép. Ngươi, mọi thứ đều thất bại, mọi thứ đều không được. Ngươi nói, ngươi còn sống làm cái gì? Tại sao còn không đi tìm chết đi? Tại sao không đi chết đi? Tại sao không chết đi? Nàng từng chữ từng câu như thế, như là những cái chùy đánh vào trái tim của Mục Ly Ly, để cho Mục Ly Ly lại càng thêm lâm vào trong điên cuồng. Nàng ta ôm đầu của mình, liều mạng giãy giụa, trong đầu toàn bộ cũng là lời nói của Vân Khê. Tại sao còn không đi tìm chết? Tại sao còn không đi tìm chết đi? Tại sao không chết đi? Nàng hôm nay mặt mũi mất hết, đã xảy bao ra biến hóa như vậy. Nếu như Cố Sư Huynh biết hết thầy, thì có muốn đón nhận nàng không? Hắn sẽ đối đãi với nàng thế nào? Nhưng nếu như Cố Sư Huynh thực sự đã ghét bỏ nàng và muốn vứt bỏ nàng đi, thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng, Mục Ly Ly, vì tình mà sinh, nàng không thể nào mà không có Cố Sư Huynh. Phòng tuyến yếu ớt nhất ở trong đáy lòng của nàng đã bị Vân Khê đánh trúng nát bấy. Nàng thực sự là khó tưởng tượng, không có Cố Sư Huynh thì nàng suốt cuộc là làm như thế nào mà sống sót? À, ta không muốn sống. Nàng đoạt lấy bội kiếm trên người của nhị tỷ, muốn tự vấn để cho Mục Tương Tương nhanh chóng đoạt lại. Tào muội, người thành tĩnh một chút đi. Ngàn vạn lần không nên bị tiện nhân kia làm cho mê hoặc. Nàng hiện tại ước gì bản thân người chết đi. Người nếu là thực sự chết thì chẳng phải là những ý nguyện của nàng ta. Người chết, người xem lại cũng không lấy được Cố Mặc Thành. Người chết, Cố Mặc Thành cũng sẽ lấy tiện nhân này song túc song thế, sau đó sẽ đem người ném ra sầu ót. Người cam tâm sao? Ta hỏi người, người thực sự cam tâm sao? Mục Tương Tương một phen nói lý để cho Mục Ly Ly đang điên cuồng từ từ bình tĩnh lại. Không, ta không cam lòng. Nhị tỷ, ta không cam lòng. Được, người không cam lòng là tốt. Người thoáng thủ một chút đi, cái gì cũng không cần phải nghĩ. Bất cứ chuyện gì, nếu có các tỷ tỷ thay ngươi làm chủ, ngươi hãy chờ xem, nàng ta lớn lối không được bao lâu đâu. Mục Tương Tương đáy mắt sẽ có ẩm lãnh. Mục Ly Ly nhìn nàng, tâm tình rất cùng là khôi phục lại sự bình tĩnh. Ừ, tốt, ta sẽ tin tưởng tỷ tỷ. Được, vậy thì chúng ta đi. Mục Tương Tương hướng Vân Khê quăng đi một ánh mắt, sau đó liền dẫn muội muội đi đến hiện trường. Vân Khê đưa mắt nhìn hai tỷ muội rời đi, cũng không ngăn trở nữa. Nàng biết nàng hôm nay đắc tội với hai tỷ muội Mục Tương Tương, ngày sau sợ rằng sẽ còn có rất nhiều phiền toái. Bất quá thì nàng không sợ, có áp lực thì có động lực, bình đến tướng chống đỡ. Nàng vừa đến lúc đem các nàng lập uy, ở trong học viện này thành lập thế lực riêng thuộc về mình. Ở trong đám người, Hồng Tụ đang là muốn lén lén chạy đi, ánh mắt của Mạc Tử Hành đang nhanh chóng nhìn thấy được, cố ý đề cao tiếng nói. Thế nào, các người muốn đi đâu? Đài tỷ võ bên kia là đi nhầm chỗ rồi. Tụ tú hội biết được liền rối rít xuống lại, đem học viên của Hồng Tụ đảng bao quanh, nhất là thủ lý của các nàng Lý Tú. Lý Tú thấy như vậy, không khỏi nóng nảy. Tỷ muội Mục Tương Tương vừa mới đi, cũng là đem hai gã thần huyền cao thủ khác mang đi rồi. Hồng Tụ các nàng lần nữa bị đánh trở về nguyên hình. Trong tất cả tỷ muội chỉ có một mình nàng là huyền giai cao nhất, mà huyền giai của nàng không bao giờ kịp Lục Ly Ly được. Vừa mới nhìn thấy Vân Khê ba chiêu đã đánh cho Mục Ly Ly thê thẳng như vậy, nàng nơi nào còn có dũng khí cùng với nàng ta đánh nhau. Lý Tú thấy mình chạy không thoát, vội vàng quỳ gối xuống trước gót chân của Vân Khê, cầu xin tha thứ. Vân cô nương, xin tha mạng, chúng ta nguyện ý nhận thua, chỉ cầu Vân cô nương cho chúng ta một con đường sống. Học sinh còn lại thấy nàng quỳ gối xuống cũng rối rít quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý thần phục, sau này trung thành theo Vân cô nương, xin Vân cô nương tha cho tánh mạng của chúng ta. Vân Khê nhàn nhạt quét qua những người này. Thực ra thì giữa các nàng cũng không có cái gì là thâm cừu đại hận, chẳng qua là bởi vì lợi ích quan hệ giữa những đảng phái mới có tranh chấp. Sau đó chính là Mục Ly Ly này khiêu khích, đem các nàng hết thảy kéo xuống nước. Tiểu cho khoan dùng mà độ lượng, Vân Khê cũng không muốn đưa các nàng ấy vào chỗ chết. Thu sư tỷ, những người này liền giao cho ngươi, một khi phát hiện ra các nàng của ta có bất cứ dấu hiệu nào bất trung bất chính, liền trực tiếp đem người giao cho ta. Ta rất vui lòng cùng với mọi người hào hào mà hàn huyên một chút. Nàng cố ý tăng thêm hai chữ hàn huyên một chút, làm cho chúng nữ tử sợ đến cúi rối rít cúi đầu. Vân cô nương cứ yên tâm đi, ta sẽ đem xem xét kỹ những người này. Thu sư tỷ mừng rỡ nhướng nhướng mày, tâm tình lo lắng lúc trước đã bị quét sạch, thay vào đó là tự hào và đắc ý. Sau ngày hôm nay, nàng tin tưởng không còn người nào dám xem nhẹ học sinh của thành chữ đường các nàng. Các nàng rốt cục đã có thể hãnh diện rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.